Đừng nói này thịt hương vị, thật đúng là mê người. Ta ban ngày ngửi được lúc sau, hôm nay suốt một cái buổi chiều, trong đầu tất cả đều là này mùi thịt hương vị. Nhưng miễn bàn nhiều thèm người. Lao tứ giật giật cái mũi, phảng phất còn có thể đủ ngửi được trong không khí còn sót lại thịt hương vị. Còn không phải là điểm thịt sao? Đem ngươi thèm thành như vậy. Ngươi ra hỏa này có thể có điểm tiền đồ sao? Rõ ràng chính mình nghe thấy lúc sau, cũng thèm nuốt nuốt nước miếng. Nhưng một bên lão nhị vẫn là đầy mặt khinh bỉ xem xét lao tứ liếc mắt một cái. Phi! Có bản lĩnh đợi lát nữa ngươi cũng đừng ăn a. Lao tứ hướng về phía đối phương phỉ nổ. Từ khi bao tuyết buông xuống lúc sau, bọn họ sáu cá nhân chính là rất dài một đoạn thời gian không có ăn no qua, đừng nói là thịt, ngay cả bình thường bánh nén khô cũng chưa biện pháp ăn no, mỗi ngày ăn hai đốn, đại bộ phận vẫn là hy. Cuộc sống này miễn bàn nhiều đồ phá hoại. Tưởng tượng đến đợi lát nữa chính mình nói không chừng có thể ăn cái thịt no, lao tứ nguyên bản có chút ấu vàng trên mặt đều lộ ra một mặt kích động đỏ ửng. Hắc, ca cướp được, dựa vào cái gì làm ta không ăn? Ngươi cho ta là cái ngốc tử sao? Lão nhị ra tới tranh cãi. Này không đều là ngươi nói ta sao? Trên đời này sở hữu lý đều bị ngươi chiếm, ngươi còn làm ta nói cái gì? Lao tứ không phục phỉ nổ. Mấy người thanh âm tuy rằng ép tới rất thấp, nhưng là bên cạnh vẫn luôn không có cổ họng quá thanh đầu đình tiểu thanh niên, hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, cũng mặc kệ bọn họ có hay không thấy, đệ thấp tiếng nói quát lớn nói, được rồi, đừng ở chỗ này cho ta nói nhảm. Vạn Khê thôn trước kia chính là có tiếng nghèo sơn thôn, sơn nghèo thủy ác gia điều dân. Này đàn gia hỏa cũng không phải là cái gì dễ trọng, vạn nhất bị phát hiện, chúng ta ba người nhưng không thắng nổi nhân ra một cái thôn. Cho nên các ngươi cho ta an tĩnh điểm, ngàn vạn đừng làm ra động tĩnh gì làm người cấp nghe thấy được. Hắc, đại ca ngươi yên tâm, chúng ta đã làm như vậy nhiều lần, nào thứ không phải làm ngươi vừa lòng. Lần này khẳng định cũng giống nhau, ngươi cứ yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không ra gì sai. Lão ngũ nhìn chung quanh an tĩnh sân thôn, hai mắt tỏa ánh sáng hướng về phía đầu đinh thanh niên thấp giọng bảo đảm. Bọn họ sáu cá nhân trước kia là ở huyện thành hôn lưu manh, ngày thường không gì tích tụ. Ỷ vào tuổi trẻ liền làm điểm ăn trộm ăn cắp sự tình, kiếm cái bài tiền tiền cơm. Sáu cá nhân cũng không có gì đại trí hướng, dù sao không có tiền liền đi trên đường đi bộ một vòng, nhưng mà không nghĩ tới chính là, ngày đó bọn họ sáu người đỉnh đầu khẩn vừa định đi trên đường đi bộ một vòng, bắt được mấy cái dê béo, động đất liền bạo phát. Bọn họ vài người bên trong, vốn là chỉ có lao đại cùng lao tứ là huyện thành người địa phương, trong nhà có phòng ở. Bởi vậy trên mặt đất chấn bùng nổ phòng ở sập lúc sau, bọn họ liền không còn có khác nơi, ngay cả nguyên bản thân nhân một cái cũng đã không có. Chỉ có thể cố nén thương tâm, nơi nơi tìm kiếm nơi, thuận tiện cho chính mình tìm điểm ăn. Đi huyện thành bách hóa thương trường đoạt đồ vật, liền có bọn họ kia một phần, bằng không bọn họ cũng không có biện pháp ngao đến bây giờ. Nhưng bọn họ mấy cái chung quy là nhát gan, lúc trước đoạt đồ vật liền không phải bọn họ mở đầu. Sau lại thấy mặt trên người trực tiếp mang theo súng thương cảnh sát tiến đến trấn áp, lập tức ma lưu chạy. Dựa theo bọn họ vài người ý tưởng, ở huyện thành ngốc, nói cái gì đều phải so trong thành nhẹ nhàng, chẳng những có rảnh đầu cứu cấp bao, còn có thể thường thường đi trong nhà người khác trộm lấy điểm đồ vật liền cũng đủ nuôi sống bọn họ. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền tại hạ tuyết thời điểm, có nhất bang không biết từ nơi nào chui ra tới ra hỏa. Đưa bọn họ nguyên bản vừa mới tân tìm được địa bàn cấp ba chiếm, lại còn có đưa bọn họ đuổi ra khỏi nhà đuổi ra huyện thành. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không có khả năng rời đi nguyên bản quen thuộc huyện thành, ngược lại đi vào Vạn Khê thôn như vậy cái không quen thuộc thâm sơn cùng cốc. Sách! Tưởng tượng đến này dọc theo đường đi mấy cái huynh đệ quá khổ nhật tử, đầu đinh thanh niên sắc mặt khó coi, chúng ta lần này vẫn là dựa theo lão quý củ, sớm bọn họ không chú ý. Chạy nhanh nhiều trộm mấy nhà. Chờ đồ vật tới tay, chúng ta liền chạy nhanh rời đi này Vạn Khê thôn, trong thời gian ngắn trong vòng không bao giờ đã trở lại. Phía trước bọn họ chính là dựa như vậy cách nói, ở huyện thành đoạt 3-4 tiểu khu đồ vật. Hành, đều nghe lão đại. Lão đại nói làm chúng ta làm gì liền làm gì. Lão tứ vô ngực bảo đảm nói, chỉ cần có thể ăn no không chịu đói, làm hắn làm gì đều được. Đại buổi tối băng thiên tuyết địa, sáu cá nhân đối với Vạn Khê thôn trong thôn tình huống không tính quen thuộc, chính là hôm nay buổi tối thời tiết hảo, đỉnh đầu nguyệt không treo cao, lão đại một vòng minh nguyệt treo ở không trung phía trên, hơn nữa tuyết địa phản quang, bọn họ căn bản không cần lợi dụng mặt khác đèn tin linh tinh công cụ là có thể đủ rõ ràng thấy ven đường cảnh tượng, lén lút chui vào Vạn Khê Thôn. Vạn Khê Thôn, hiện giờ còn ở chốt vót phòng ở, tuyệt đại đa số đều là cũ xưa đầu gỗ phòng ở. Lão Lục thấy thế như mày, bọn họ này thôn thật sự có ăn. Nhìn trong thôn phòng ở tuyệt đại đa số đều sập, có ăn chỉ sợ cũng bị chôn ở ngầm. Chúng ta nên sẽ không một chuyến tay không đi. Động đất lúc sau trộm như vậy nhiều ra đồ vật, bọn họ cũng biết giống nhau nhà nào đồ vật nhiều, nhà nào đồ vật thiếu. Nếu muốn trộm đồ vật, tự nhiên muốn tìm đại dê béo, quăng nhìn chằm chằm cháo trắng rau xào, nhưng không ý gì. Có. Liên ở bên này, chúng ta hướng bên này đi. Ta hôm nay điều nghiên địa hình thời điểm đã nghe tới rồi bên này mùi hương. Lao tứ chỉ vào một cái lộ đẻ thấp tiếng nói nói. Hắn này cái mũi cũng không phải là thổi. Đặc biệt là một đoạn này thời gian trôi qua, vốn là nhanh nhạy khứu giác, lúc này cũng không biết tăng cường nhiều ít lần. Lao tứ dẫn đường, đặc biệt có tin tưởng. Đầu đinh thanh niên cũng không nói nhiều, vẫy vẫy tay, làm người đuổi kịp Lao tứ. Hôm nay buổi tối thời gian đầy đủ, tìm không thấy đồ vật lúc sau lại phản hồi tới trộm, nhà khác đồ vật cũng là giống nhau, cũng không kém như vậy điểm thời gian. Lục đạo bóng người liền như vậy lặng lẽ sờ sờ hướng Tần Tố Vân ra phương hướng đi đến. Ở toàn bộ Vạn Khê Thôn, nhà ai thịt tan nhiều nhất? Không cần tưởng cũng biết chính là Tần Tố Vân, toàn bộ thôn liền nhà nàng dưỡng 9 điều cầu, mỗi ngày quang này 9 điều cầu ăn thịt liền cũng đủ làm người thường ra ăn thượng một vòng. Trước đó vài ngày cấp đại hát chung nó đồ ăn giữa Tần Tố Vân còn sẽ tham thượng không ít cơm, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đại hát chung nó mỗi ngày đánh thịt nhiều, cả gia đình ăn một ngày cũng ăn không hết, Tần Tố Vân liền dứt khoát cấp đại hát chung nó ăn thượng đại bổn thịt, cái gì cơm đều không bỏ. Cứ như vậy, Tần Tố Vân mỗi ngày hầm nấu thịt liền càng nhiều, nàng ở nhà trừ bỏ trong nhà này đó việc ở ngoài, mỗi ngày cũng không chuyện khác, bên ngoài băng thiên tuyết địa, liền sống đều không hảo làm. Tần Tố Vân dứt khoát mỗi ngày biến đổi biện pháp cho chính mình làm tốt ăn, nếu không phải Tần Tố Vân nhà nàng trụ đến xa, mùi hương không có biện pháp phiêu tán rất xa, trong thôn những người khác lại không giống Lao Tư giống nhau trường nuôi chó, đầu năm nay chỉ sợ sẽ có người nhìn các nàng. Ra như vậy liền tưởng báo xã. 6 cá nhân dọc theo bị dọn dẹp sạch sẽ thôn lộ, lập tức liền thấy được, kia cao ngất tường vây phòng ở. 6 cá nhân tức khắc đồng thời hai mắt sáng ngời. Người này phòng ở tốt như vậy, hoàn toàn không phải bọn họ mới vừa vào thôn khi nhìn thấy những cái đó phòng ở có thể bằng được, chẳng sợ kia phòng ở bề ngoài nhìn qua xám xịt không chút nào thu hút, nhưng kia cao ngất tường vây liền đủ để cho bọn hắn mang đến không nhỏ chấn động. Mẹ nó! Này tường vây khởi như vậy cao, chủ nhân ra khẳng định có không ít thứ tốt, lần này thật đúng là tờ mở tới đúng rồi. Lão nhị trợn tròn hai mắt. Ánh mắt sáng lấp lánh đem chỉnh đống phòng ở từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Nói không sai, không chuẩn vẫn là cái gì tham quan phòng ở đâu. Bằng không khởi như vậy cao tường vây làm gì. Bên trong khẳng định thả rất nhiều tiền cùng lương thực. Nói không chừng còn có rất nhiều đáng giá châu báu trang sức. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người nhìn đến tư nhân sân khởi như vậy cao tường vây. Bất quá này nhưng không làm khó được chúng ta. Hướng về phía lòng bàn tay. Phun ra hai khẩu nước miếng, Lao Tứ hai mắt tỏa ánh sáng xông lên trước, muốn bỏ tường. Đừng nhìn này ngoài tường mặt đều là chút xi măng hồ, không có bất luận cái gì cho bọn hắn chống đỡ đường sống, nhưng là bọn họ 6 cái nhưng không sợ. 6 cá nhân đứng ở Tần Tố Vân viện ngoại xoa tay hầm hè, tính toán làm hai người bò lên trên tường, tiến sân cấp những người khác mở cửa. Mà lầu 2 nghe thấy được động tĩnh đậu đen kéo kéo lô thai. Từ nguyên bản cuốn khúc thành cầu bộ dáng nháy mắt đạn ngồi dậy, nhẹ nhàng một cái nhảy lên liền từ trong ổ mèo nhảy tới một bên cửa sổ thượng, túi đầu nhìn trong viện tình huống. Chẳng qua Tần Tố Vân ra tường vây thật sự là quá cao, đầu đen nhảy đến cửa sổ thượng căn bản nhìn không thấy sân bên ngoài tình huống, mèo đen nghiêng đầu run run trồng dâu, lại nhẹ nhàng từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới, mở cửa từ phòng ngủ lưu đi ra ngoài hướng lầu 3 pha lê phòng chạy tới, có pha lê phòng độ cao. Mèo đen một đôi doanh doanh lục mắt tự nhiên thấy viện ngoại đang ở lúc gần lúc hiện mấy cái hắc ảnh, ma ma chính mình móng đuốt. Bị bên ngoài 6 người động tĩnh bừng tỉnh không chỉ là đậu đen, còn có đại hắc chúng nó cũng bay nhanh tỉnh lại, chúng nó lặng yên không một tiếng động khai cửa phòng, từng điều lang khuyển từ cửa phòng mặt sau có trật tự chạy tới trong viện, từng đôi ở ban đêm phản quang đôi mắt, nhìn chằm chằm cửa phát ra động tĩnh địa phương. Hắc, ta nói lao đại, các

ngao ngao, cắn chết bọn họ, cũng dám đến nhà của chúng ta tới trộm đồ vật. Gâu gâu, dám đến nhà ta tới trộm đồ vật, ta muốn cho bọn họ này đàn hỗn đản có đến mà không có về. Gâu gâu ngao ô, tiểu thất mở cửa, cắn bọn họ. Từng đợt cầu tiếng kêu, đánh vỡ ban đêm yên lặng, tiểu thất chúng nó trực tiếp vận dụng mở khóa kỹ năng, không chút do dự đem nhà mình ngoại viện đại môn kia ba đạo khóa an toàn cấp 2. Tần Tố Vân bởi vì viện ngoại loảng xoảng vang lớn thanh, nháy mắt mở hai mắt, vội mặc tốt đặt ở một bên quần áo, sao khởi đặt ở đầu giường một cây ống thép trực tiếp hướng dưới lầu đi đến, đầu đen cũng nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống tới, hướng lưu lại chạy tới. Đi đến phòng khách, lạch cạch một tiếng đem viện ngoại đèn tất cả đều mở ra, Tần Tố Vân tức khắc thấy mãn viện hỗn độn bộ dáng, chỉ thấy lúc này nhà mình viện môn mở rộng ra, trong viện đảo một cái hắc y nam nhân cuộn tròn thành một đoàn, không biết sống chết, ngày thường buồn không hẽ răng tiểu tứ, ngồi xổm ngồi ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm người này. Mà sân bên ngoài, từng đợt kêu cha gọi mẹ tiếng kêu, cùng với trong nhà cậu tử gâu gâu kêu thanh âm nối thành một mảnh. Người giúp ta nhìn hắn, ta đi lấy căn dây thừng đem hắn trói lại. Ở đối phương chốc mũi thượng thử thử người này hơi thở, phát hiện người này còn sống, cũng không có trực tiếp từ trên tường rơi xuống ngã chết. Tần Tố Vân liền trực tiếp về phòng tìm hai cuốn dây thừng đem cái này đã ngất xỉu đi ra hỏa cấp trói gô, trói cái rắn chắc. Nhà nàng này hàng rào điện cũng không phải cái gì mấy ngàn phục điện cao thế võng, chỉ là bình thường mấy trăm phục hàng rào điện mà thôi, giống trọng hình ngục giam bên ngoài như vậy điện cao thế võng, người thường trong nhà là không cho phép trang bị. Mà nhà nàng cũng bối không dậy nổi như vậy đại háo điện. Tần Tố Vân ở trong sân đem người này cột chắc xử lý tốt, bên ngoài tình hình chiến đấu lúc này cũng đã không sai biệt lắm mau kết thúc. Bên ngoài kia 5 người nguyên bản liền có 4 cái trên cơ bản mất đi sức chiến đấu, mà một cái khác đầu đinh thanh niên trên tay mặc dù là có tiểu đao, nhưng đối mặt cùng đại hắc chúng nó thật là nửa điểm phản kháng lực đều không có, không nói đến đại hắc chúng nó hình thể hiện giờ cùng thành niên nam nhân cũng không quá lớn khác biệt, 100 nhiều cân cậu tử, nhìn liền rất có tầm mắt lực đánh vào. Liền nói trong khoảng thời gian này mỗi ngày săn thú lúc sau sức chiến đấu đề cao, cùng với đại hắc chúng nó số lượng, liền xa xa không phải đầu đinh thanh niên một người có thể giải quyết. Ngắn ngủn vài phút, đầu đinh thanh niên đã bị cắn kêu rên liên tục. Thảo thảo thảo. Chạy nhanh buông ra, chạy nhanh buông ra. Á á á. Ngoạ tao đừng cắn, đừng cắn. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Đừng cắn. Á á á á. Vài phút công phu. Đầu đinh thanh niên đã bị một đoàn lang khuyển cắn liên tục kêu thảm thiết, nguyên bản lão đại nghiêm túc hung ác dạng không còn sót lại chút gì, bên cạnh bị điện đã mất đi sức chiến đấu lao lục mấy người xem tình huống, quả thực trong mắt đều mau rơi xuống, này vẫn là bọn họ trước kia cái kia ngày thường uy phong lăng lăng lão đại sao. Bất quá nhìn 7-8 điều như vậy đại chó săn, dương buồn máu mồm to, hung ác cắn hướng bọn họ lao đại thời điểm, lão lục trong lòng vẫn là có loại nói không rõ hương vị. Chính mình nếu như bị như vậy hơn cẩu cấp vây công, chỉ sợ cũng đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng vô luận lão lục cùng mặt khác ngã xuống đất hạ mấy người trong lòng là nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không thay đổi được bởi vì hàng rào điện mà làm cho thân thể mất đi quyền khống chế, toàn thân run rẩy, đau đớn đến hoàn toàn không có biện pháp khống chế chính mình hành vi bộ dáng. Thần Tố Vân đem trong viện cái kia ngã trên mặt đất hắc ý gì hề nhân cấp thu thập. Xuất viện môn liền phát hiện cái kia trong tay cầm truy thủ. Liều mạng múa may muốn bổ về phía đại hắc, lại bị một bên sớm đã như hổ rình mồi tiểu tám một ngụm cắn ở trên cổ tay đầu đinh thanh niên, tiểu thất chúng nó càng là nhân cơ hội phân biệt cắn thượng đầu đinh thanh niên cẳng chân cùng bả vai cùng với mông. Nhìn đã ngã trên mặt đất, run rẩy hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mặt khác 4 cái ra hỏa, Tần Tố Vân híp híp mắt cũng không đi xem kia bị cắn đầu đinh thanh niên, đối phương trên người vốn là bị đại hắc chúng nó cắn ra huyết, hiện giờ bị nhiều như vậy cẩu tập thể công kích. Cả người liền càng là giống như hãm sâu đầm lầy lầy lội giống nhau, tưởng rút đều không nổ ra được. Tần Tố Vân bên này còn không có tới kịp đem bên kia mất đi sức chiến đấu 4 người đều trói lại, bên này chiến đấu đã toàn bộ kết thúc, tiểu thất đại hắc chúng nó lấy cường hữu lực tư thái đem đầu đinh thanh niên cắn nằm sấp xuống, tiểu thất càng là đặt mông đôn ngồi ở thanh niên trên đầu. Mặt khác cậu thấy thế, cũng sôi nổi noi theo tiểu thất động tác, đem đầu đinh thanh niên đè ở chính mình mông phía dưới. Mấy trăm cân thịt heo thiếu chút nữa đem người ép tới hộc máu. Quan trọng nhất chính là bị cẩu như vậy vũ nhục, nguyên bản liền có chút ngăn cản không được đầu đinh thanh niên, càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại đây đêm khuya tĩnh lặng buổi tối, mặc dù là Tần Tố Vân sở cư trú vị trí, khoảng cách Vạn Khê thôn trung tâm đoạn đường có chút khoảng cách, nhưng khuyển phệ kêu to thanh âm thật sự quá lớn, cho dù là trong thôn những người khác muốn làm bộ không nghe thấy đều rất khó. Triệu Hưng Quốc bọn họ này đó vốn là cảnh giác người, vừa nghe thấy bên ngoài kia quỷ khóc sói gào tiếng gào, nháy mắt liền bừng tỉnh lại đây, vội từ trên giường phiên ngồi dậy, mặc xong quần áo mang theo nhi tử Triệu Kim Sinh cùng Triệu Bạc Sinh bọn họ liền hướng thanh âm xuất hiện phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, bị kia quỷ khóc sói gào thanh âm hấp dẫn lực chú ý, còn có mặt khác không ít ban đêm cảnh giác các thôn dân, mọi người đều đầy mặt nghiêm túc, tự động sao lập nghiệp vũ khí liền đi ra ngoài. Ăn trộm. Thế nhưng là ăn trộm, này đó ăn trộm cũng dám đến chúng ta Vạn Khê thôn tới. Quả thực chính là chán sống. Này đó ăn trộm khi nào đến chúng ta Vạn Khê thôn tới. Chúng ta phía trước như thế nào không có chú ý tới. Từ bên ngoài đường cái đến trong thôn tới, này mấy cái tặc khẳng định là trải qua chúng ta thôn trung tâm con đường kia, mới có thể đến Tần đại muội tử ra bên kia đi, như thế nào liền không ai nghe thấy đâu. Tần Tố Vân bên này tiếng vang hấp dẫn mấy chục cái người trong thôn đến bên này điều tra tình huống, trong đó cầm đầu chính là thôn trưởng Triệu Hưng Quốc bọn họ phụ tử ba người tới sớm nhất, mới đến không đến vài giây, phía sau liền theo tới một chuỗi dài mặt khác thôn dân, đoàn người nhóm cầm trên tay đòn gánh dao phay đồ ăn uống, tất cả đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đã bị phóng tới trên mặt đất mấy người. Không ít người nhìn về phía đại hắc chung nó ánh mắt, càng là hết sức nóng rực. Chậc chậc chậc. Mấy cái cẩu thật là thấy thế nào như thế nào hảo, thượng có thể cứu người, hạ có thể muốn người xấu, bọn họ đều hận không thể trực tiếp đem cẩu trộm về nhà. Tự động mang theo mê đệ thuộc tính lử kính người, nhìn về phía đại hắc chúng nó ngay cả kia dính màu đỏ huyết nhục bạch sâm sâm hàm răng, đều là đáng yêu. Tần Tố Vân trên tay động tác chậm, mà nàng lại là lần đầu tiên trói người, Triệu Hưng Quốc đoàn người tới thời điểm, nàng sáu một nhân tài trói lại ba cái. Mặt khác ba cái còn ngã trên mặt đất không có biện pháp lúc nhích. Kim Sinh ngươi chạy nhanh mang theo những người khác đi lên đem mặt khác mấy cái cũng cấp trói lại. Triệu Hưng Quốc nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm kia mấy cái ăn trộm, sắc mặt xanh mét. Trước đó vài ngày bọn họ trong thôn mới ra tặc, này vừa chuyển đầu, thế nhưng lại có bên ngoài tặc chạy đến bọn họ trong thôn tới, bọn người kia chẳng lẽ liền không thể thành thật kiên định làm người. Nghiêm túc làm việc sao? Một hai phải làm này đó đường ngang ngõ tắt làm gì? Không thành vấn đề. Đem chính mình mang đến đòn gánh ném ở một bên, Triệu Kim Sinh chạy nhanh tiếp nhận Tần Tố Vân trong tay dây thừng, mang theo mấy cái tráng tiểu hỏa trực tiếp tiến lên trói người, bọn họ vài người động tác thực nhanh nhẹn, trước kia ở nhà nhưng không thiếu trói gia súc. Thôn trưởng, nay sáu cái gia hỏa hôm nay hơn phân nửa đêm trộm bò nhà của chúng ta tường viện, năm cái tại đây, còn có một cái ở ta trong viện. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm này mấy cái bị trói thành bánh trưng ăn trộm nhíu mày nói, ngài xem này mấy cái ra hỏa nên xử lý như thế nào. Triệu Hưng Quốc nhíu nhíu mày, cũng không có trước tiên trả lời vấn đề này. Từ khi động đất qua đi, bọn họ huyện thành bên này cảnh sát cục đã sớm đã trên mặt đất chấn giữa sụp xuống, trừ bỏ phía trước trên núi loại nhỏ căn cứ quân sự mạnh thủ trưởng ở ngoài, bọn họ thời gian dài như vậy cũng không gặp có mặt khác cảnh sát quân nhân đến bọn họ bên này. Đem người đưa cảnh sát cục, này khẳng định là không được, hiện tại căn bản tìm không thấy cảnh sát xử lý chuyện này. Chính là liền như vậy trực tiếp thả, Triệu Hưng Quốc hiển nhiên cũng không cam lòng, quan trọng nhất chính là không cho này mấy cái gia hỏa một chút giáo huấn, phát triển trí nhớ, chỉ sợ này mấy cái gia hỏa quá đoạn thời gian lại sẽ tới bọn họ trong thôn tới trộm đồ vật, hôm nay trộm nhà này, ngày mai trộm nhà ai. Khác ăn trộm nghe thấy được. Cảm thấy bọn họ Vạn Khê thôn người dễ khi dễ cùng nhau tới thật là làm sao bây giờ. Cho nên, vô luận như thế nào cũng muốn cấp này 6 cái ra hỏa một chút giáo huấn. Thấy có người đem Tần Tố Vân trong viện, dư lại cái kia bị trói gô ăn trộm cấp kéo ra tới. Triệu Hưng Quốc sắc mặt trầm xuống, hướng về phía bốn phía mọi người nói, trong khoảng thời gian này hoàn cảnh thật sự là quá không xong, đầu tiên là cực nóng, sau là động đất, lại đến chính là mưa đá cùng bão tuyết. Mắt thấy chung quanh hoàn cảnh liền loạn cả lên. Trước kia chưa từng có ăn trộm dám đến chúng ta trong thôn tới, lần này gần nhất chính là 6 cái, bên này cảnh sát hiện tại đều mặc kệ sự. Kia chuyện này, chúng ta liền dựa theo trong thôn trước kia láo quy củ tới, đại gia nói thế nào? Cái này chủ ý không tồi. Chính là hẳn là giết gà dọa khỉ. Dựa theo chúng ta trong thôn quy củ tới. Triệu Hưng Đông vẫy vẫy chính mình nắm tay, lòng đầy căm phẫn trừng mắt trên mặt đất nằm kia mấy cái ăn trộm, này mấy cái ra hỏa quả thực ăn gan hùn mật gấu, cũng dám đến chúng ta Vạn Khê thôn tới trộm đồ vật. Tới phía trước chẳng lẽ liền không hỏi thăm quá chúng ta sao? Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không sợ chết, dám đến chúng ta Vạn Khê thôn tới trộm đồ vật. Hiện giờ, dù sao cảnh sát cũng mặc kệ việc này, vậy trực tiếp dựa theo chúng ta trong thôn trước kia định ra quy củ tới. Không đem này mấy cái ra hỏa tấu đến chết khiếp ta liền không họ Triệu. Không sai. Ta cảm thấy nên như vậy làm. Nên hung hăng tấu thượng một đốn trong thôn những người khác đồng dạng phụ hòa nói. Nếu dám đến trộm đồ vật, vậy hẳn là gánh vác trộm đồ vật bị trảo khi trách nhiệm. Trực tiếp đánh gãy này 6 điều chân chó, xem bọn họ lần sau còn dám không dám tới. Không sai không sai. Chỉ có đánh sợ mới có thể trường trí nhớ. Miễn cho này đó ăn trộm cho rằng chúng ta thôn người dễ khi dễ. Cũng không nhìn xem lão tử là ai. Mấy cái tuổi trẻ hán tử thấy này mấy cái ăn trộm, càng là lạnh lùng phỉ nhổ, liền kém không đem nước miếng trực tiếp phun ở bọn họ trên mặt. Vạn Khê thôn bên này tương đối nghèo, các thôn dân từ trước đến nay so khác thôn lao động thời gian càng dài càng lâu chút, thân thể cũng liền so mặt khác trong thôn người nhìn qua càng thêm cường tráng bưu hãn vài phần. Hơn nữa một đoàn đem 6 người bao quanh vây quanh, tất cả đều cúi đầu, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ 6 người, đầu đinh thanh niên không tự chủ được gâm thầm nuốt nước miếng, mở to cặp kia đã bị đánh thành gấu trúc mắt đôi mắt, thấp thỏm mở miệng nhắc nhở, các ngươi như vậy là không đúng. Các ngươi đây là tư thiết hình đường, hiện tại chính là pháp chế xã hội. Ngươi, các ngươi như vậy đối chúng ta sẽ không sợ quay đầu lại chúng ta đi cáo các ngươi sao? Phi, ngươi có bản lĩnh liền đi a. Một ngụm nước bọt phun ở đầu đinh thanh niên trên mặt, Triệu Hưng Đông đầy mặt hung tướng, đừng tưởng rằng lao tử không kiến thức, là có thể lấy pháp trị xã hội tới áp ta. Ngươi trộm đồ vật thời điểm như thế nào không nghĩ tới là cái pháp chế xã hội. Ta nói cho ngươi, hiện giờ đừng nói, căn bản tìm không thấy cảnh sát tới quản các ngươi bọn người kia sự tình. Liên tính là có, chúng ta trong thôn nhiều người như vậy, một người tấu một quyền, chờ một vòng xuống dưới. Ta cũng không tin các ngươi mấy cái nhãi danh còn có thể sống sót. Đến lúc đó liền tính cảnh sát tới thẩm vấn kiện, muốn bắt được hung thủ cũng không có khả năng. Chúng ta nhiều nhất mỗi nhà mỗi hộ bồi cái 200 đồng tiền, lao tử còn sợ ngươi không thành. Triệu Hưng Đông nói, quạt hương bổ dường như bàn tay lập tức liền hồ ở đầu đinh thanh niên cái hót thượng, trên tay nửa phần lực đạo cũng không lưu. Cái hót bang một chút từng trận đau đớn, đầu đều bị chụp vai tới rồi một bên. Đầu đinh thanh niên nháy mắt biến thành người câm, cổ họng phát khô, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Hưng Quốc bọn họ, cả buổi nói không ra lời, hắn như thế nào liền đã quên, trước kia ở huyện thành, hắn chính là nghe người ta nhắc tới quá cùng loại sự tình. Cái gọi là pháp không trách chúng, vạn nhất này đó cùng hung cực các thôn dân này mẹ nó liền như vậy làm, hắn này mệnh chẳng phải là thật liền chơi xong rồi. Đối phương một người một quyền, cảnh sát căn bản không hảo đi tìm những người này phiền toái. Nhưng là chính mình sau cá nhân chỉ sợ cũng thật không có biện pháp lại từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Đầu đinh thanh niên suy nghĩ một chút, liền cảm thấy hàn khí nhắm thẳng trên người thoán. Khu khu khu. Hưng Đông, ngươi làm sao nói chuyện? Toàn bộ làng trên xóm dưới người đều biết chúng ta thôn là văn minh thôn, chúng ta nhưng đều là người văn minh, sao có thể làm ra loại này đem người đánh chết sự tình đâu? Triệu Kim Sinh ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm đối với đầu đinh thanh niên nói. Ngươi đừng lo lắng, vừa rồi Hưng Đông nói những cái đó sự tình đều là vài thập niên phía trước sự tình, khi đó nơi nơi loạn thực. Tựa như ngươi nói, hiện tại chính là pháp chế xã hội, chúng ta thôn người lại đều là người văn minh, chúng ta lại sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Bất quá nếu các ngươi trộm đồ vật, làm chuyện xấu, vậy hẳn là đã chịu trừng phạt. Tới trộm đồ vật phía trước, các ngươi nên có cái này giác ngộ mới đối. Cho nên ta cũng không cùng các ngươi khách khí. Đợi chút liền dựa theo chúng ta trong thôn lão quy củ đem các ngươi cột vào thôn đầu trên đại thụ, trói cái hai ngày liền cho các ngươi buông xuống. Triệu Kim Sinh khinh phiêu phiêu nói, hiện giờ thời tiết ấm áp, lại không xuống tay bao tuyết, gần chỉ là hai ngày công phu, nói vậy các ngươi khẳng định có thể kiên trì trụ. Liền trói trên cây. Này có phải hay không quá tiện nghi bọn họ? Triệu Hưng Đông có chút bất mãn nhíu nhíu mày, liền cột vào trên cây, những người này sao có thể sẽ ăn giáo huấn? Cột vào trên cây có cái gì không tốt? Ta cảm thấy cột vào trên cây phương pháp này liền khá tốt, đợi lát nữa trói bọn họ thời điểm, trực tiếp một người trói chặt hai căn ngón tay cái,

mỗi ngày quá thượng hạ ban sinh hoạt. Bởi vậy, không cần tưởng cũng biết, huyện thành tồn lương hẳn là không phải rất nhiều, đặc biệt hiện giờ động đất lúc sau, huyện thành rất nhiều phòng ốc cửa hàng đều sập, nhóm người này người có thể sưu tập đến lương thực liền càng thiếu. Nếu mặt trên không có phi cơ, lại xuống dưới phái đưa cứu viện vật tư, dựa theo đối phương tác phong rất có khả năng liền sẽ giống cái này đầu đinh thanh niên nói như vậy hướng ra phía ngoài khuyết trương. Vạn Khê thôn địa lý vị trí, trùng hợp liền ở vào huyện thành phía tây. Vừa lúc là này nhóm người quản hạt ba mặt trí nhất. Mọi người trong lòng trầm trầm, sắc mặt cũng đều sôi nổi khó coi lên. Đặc biệt là Tần Tố Vân tưởng liền càng nhiều. Trong khoảng thời gian này nhà nàng vẫn luôn có điện, radio quảng bá chỉ cần tỉnh lại nàng đều là vẫn luôn ở nhà mở ra. Khá vậy không biết sao lại thế này, phía trước vẫn luôn không ngừng đang an ủi quần chúng radio quảng bá người chủ trì. Một đoạn này thời gian liền phảng phất như là mai danh ẩn tích giống nhau. Mỗi ngày radio quảng bá giữa, cũng chỉ sẽ có sàn sạt thanh âm, nguyên bản có thể lệnh người an tâm radio người chủ trì thanh âm đã sớm đã không thấy. Nếu không phải khoảng thời gian trước, radio quảng bá người chủ trì báo ra kia 40 nhiều lâm thời căn cứ, làm đại gia biết mặt trên đối với bọn họ phía dưới gặp tai họa quần chúng coi trọng, nàng đều phải hoài nghi, những người khác có phải hay không bị hoàn toàn vứt bỏ. Tần Tố Vân sắc mặt khó coi, bên cạnh Triệu Hưng Quốc sắc mặt đồng dạng cũng không quá đẹp, đối với radio quảng bá mấy ngày này không có bất luận cái gì tin tức sự tình, hắn cùng Triệu Chính Đức còn có cửu thúc công đều là biết đến, bất quá vì trấn an nhân tâm, bọn họ cũng không có đem chuyện này đối ngoại tuyên truyền, tất cả đều làm bộ không biết chuyện này. Nhưng hôm nay bị đầu đinh thanh niên nhắc tới khởi, Triệu Hưng Quốc cùng Tần Tố Vân hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện này. Vừa mới người này nói mọi người đều nghe thấy được sao? Triệu Hưng Quốc đầy mặt nghiêm túc đối với chung quanh mọi người nói vậy đại gia cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính. Ta đây hôm nay ở chỗ này liền lại cho đại gia giao cái đế. Đại khái ở 20 nhiều ngày trước, radio quảng bá liền không còn có vang lên, đã tới. Cho dù là 3 ngày trước, báo tuyết đình chỉ lúc sau, radio quảng bá cũng không có bất luận cái gì mặt trên thông chi. Cho nên chúng ta rất có khả năng kế tiếp nhật tử, không có biện pháp lại bắt được mặt trên phân phát cứu viện vật tư. Huyện thành lương thực vốn là không nhiều lắm, mặt trên nhìn cũng không có bất luận cái gì muốn ở phân phát vật tư động tĩnh. Lại như vậy đi xuống, chờ có sẵn lương thực tiêu hao không sai biệt lắm, kia nhóm người rất có khả năng liền sẽ đến chúng ta bên này đoạt lương thực. Cho nên ta cảm thấy từ ngày mai khởi, chúng ta trong thôn phải thành lập một cái tuần tra tiểu đội, buổi tối tuần tra. Thuận tiện ở chúng ta thôn lối vào tu sửa một cái hàng rào, phòng ngừa những cái đó ra hỏa theo chân bọn họ giống nhau, nửa đêm trộm lưu tiến chúng ta thôn. Triệu Hưng Quốc nhíu mày nói, chuyện này đại gia đi về trước thương lượng một chút, chúng ta ngày mai nhìn lại, tuần tra đội sự tình cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Triệu Hưng Quốc nói mấy câu, làm bốn phía các thôn dân tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Đại gia trên mặt nguyên bản còn có vài phần bàng hoàng cùng lo lắng. Nhưng chờ bọn họ nghe xong thôn trưởng nói lúc sau, liền mỗi người gật gật đầu, cảm thấy cái này biện pháp được không? Nhưng thật ra đám người bên trong có một cái nhìn tương đối thon gầy nữ nhân, có chút nhút nhát nói, thôn trưởng, ngài này có phải hay không có điểm quá thần hồn nát thần tính? Này vài người rõ ràng chính là nói chuyện giật gần, chúng ta thôn khoảng cách trấn trên còn có mấy chục km lộ đâu, những người đó liền tính là muốn tới. Cũng không có khả năng trước tiên liền tìm thượng chúng ta thôn A nói nữa, vừa mới này vài người không cũng nói sao. Đối phương mặc dù là đoạt lương thực, cũng không có thương tổn bọn họ. Cho nên thôn trưởng, ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương đi. Bọn họ thôn trước kia chính là khắp khu vực nổi danh nghèo sơn thôn, những cái đó huyện thành gia hỏa, mặc dù là muốn đoạt đồ vật, khẳng định cũng sẽ nghĩ muốn đi đoạt lấy mặt khác thôn lương thực, như thế nào sẽ chạy đến bọn họ này nghèo khe suối tới đâu. Các nàng liền một người nam nhân, nếu là đại buổi tối đi tham gia tuần tra đội, phóng nàng mấy người phụ nhân ở nhà, gặp được chút sự tình gì thật là làm sao bây giờ. Huống chi nếu, thật sự khởi xung đột, bị thương, kia nàng còn muốn hay không sống. Còn không bằng ném chút lương thực, bỏ tiền tiêu thai đâu. Lữ đại muội tử, không phải ta thần hồn nát thần tính. Ngươi ngẫm lại xem, bọn họ 6 cá nhân đều có thể đến chúng ta thôn tới trộm đồ vật. Những cái đó ra hỏa so với bọn hắn 6 cái còn lợi hại, đến chúng ta trong thôn tới không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Huống chi, nếu chúng ta hiện tại không chuẩn bị sẵn sàng, chờ đối phương thật sự tới, ngươi làm chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Hưng Quốc cau mày, đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía thon gầy nữ nhân nói, chúng ta hiện tại lương thực cũng liền nhiều như vậy, phía trước động đất sụp xuống, rất nhiều lương thực đều bị đè ở những cái đó phế tích bên trong, bị cứu giúp ra tới cũng chỉ có như vậy điểm. Mặt trên không ai phân phát cứu viện vật tư, nếu là chúng ta đỉnh đầu thượng lương thực đều bị đối phương cấp đoạt đi rồi. Toàn bộ mùa đông còn có như vậy trường, không có lương thực, chẳng lẽ chúng ta còn có thể sống được đi xuống sao? Thôn trưởng nói không sai, vô luận đối phương tới hay không, chúng ta đều đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị đối phương đánh cái trở tay không kịp. Bên cạnh một cái làn da ngăm đen tuổi ước chừng 3-40 tới tuổi trung niên hán tử, trầm khuôn mặt gật đầu đáp, năm trước thời tiết như vậy không xong, năm nay thời tiết cũng không thấy đến thật tốt, động đất bao tuyết băng bạo. Vạn nhất chờ mùa xuân đã đến, như cũ thiên tai không ngừng. Như vậy kế tiếp một chính năm, chúng ta đã có thể đều thu không đến cái gì lương thực. Trung niên hán tử lời này, trùng hợp cũng là Triệu Hưng Quốc trong lòng suy nghĩ, bọn họ trong thôn những người này, tuyệt đại đa số đều là thành thật anh nông dân, không có tiền còn chưa tính, nhưng hôm nay đỉnh đầu thượng không lương, kia thật đúng là trong lòng hoảng thật sự. Mặt khác thôn dân nghe xong lời này lúc sau, cơ hồ tất cả đều nhíu mày, đem thôn trưởng nói cùng này trung niên hán tử nói nghiêm túc tự hỏi một lần. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là đại gia hỏa đồ ăn tất cả đều bị đối phương cấp đoạt đi rồi, bọn họ trong thôn mọi người đã có thể không còn có đường sống. Thon gầy nữ nhân thấy sở hữu nhanh như vậy liền phản chiến, có điểm cấp thượng hỏa, thở hổn hển, vội vội vàng vàng nói, các ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Mặt trên người khẳng định sẽ không vứt bỏ chúng ta. Trước kia vô luận là địa phương nào bùng nổ động đất sóng thần, quốc gia không đều là trước tiên tiến đến cứu viện phát vật tư sao. Còn có như vậy nhiều xã hội người hảo tâm sẽ cho thai khu cư dân chủ khoản quyên tạo. Ta nói thôn trưởng ngươi cũng tưởng quá nghiêm trọng đi. Hùng chi liền tính này đó cái gì đều không có. Không phải còn có lâm thời căn cứ sao? Cùng lắm thì chúng ta đến lúc đó liền đi lâm thời căn cứ nha. Lâm thời căn cứ. Rõ ràng chỉ cần vất vả một chút liền có thể bảo hộ chính mình ra, bảo hộ trong nhà lương thực. Chúng ta vì cái gì phải đợi những người đó đoạt chúng ta lương thực lúc sau, lại đi lâm thời căn cứ. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Triệu Hưng Quốc đầy mặt kinh ngạc nhìn thon gầy nữ nhân, trong lòng tất cả đều là che kín kinh ngạc, hoàn toàn không biết đối diện người này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Huống chi lâm thời căn cứ như vậy hảo, cũng không gặp huyện thành nội nhóm người trực tiếp đi lâm thời căn cứ. Triệu Hưng Quốc lại lần nữa chau mày, đầy mặt nghiêm túc nói, toàn bộ Hoa Quốc 50 nhiều địa phương đồng thời bạo phát động đất, mà báo tuyết càng là không ngừng lan đến này 50 nhiều thành thị. Mà lâm thời căn cứ gần chỉ có 40 cái. Như vậy nhiều nạn dân, đều dũng đi lâm thời căn cứ. Mặc dù là mặt trên lương thực lại đầy đủ, khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu. Huống chi từ chúng ta này đến lâm thời căn cứ còn có vài trăm km lộ trình, vạn nhất trên đường ra chút sự tình gì kia lại nên làm cái gì bây giờ? Ai tới đảm đương cái này trách nhiệm? Chẳng lẽ là ngươi sao? Bị ngươi đổ ập xuống nói một hồi, thon gầy nữ nhân ủy khuất không được, các ngươi là không sợ huyện thành những người đó. Dám cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng các nàng gia nên làm cái gì bây giờ a? Các nàng gia đã có thể chỉ có một nam nhân. Này không phải nói rõ làm nàng nam nhân đi chịu chết sao? Thôn trưởng nói đúng, đi lâm thời căn cứ còn không bằng lưu tại trong thôn. Nếu lâm thời căn cứ như vậy hảo, huyện thành những người đó đã sớm đi lâm thời căn cứ, kia còn sẽ ở huyện thành bên trong xương vương xương bá. Chờ ngày mai buổi sáng chúng ta liền thương định hảo trong thôn tuần tra đội sự tình. Nếu không liền chúng ta hiện giờ trụ này đó nhà gỗ nhưng ngăn cản không được những cái đó cường đạo. Đúng vậy, chúng ta đến đem vào thôn lối vào kia phiến địa phương cấp ngăn trở thượng, miễn cho đám kia ra hỏa chạy đến chúng ta trong thôn tới. Thuận tiện còn có thể cấp thôn đầu đào mấy cái bẫy dập, đám kia ra hỏa nếu là dám đến, chúng ta liền trực tiếp làm cho bọn họ ăn cái ngậm bù hòn. Không sai không sai. Nhất định không thể làm đám kia người đem chúng ta lương thực cấp đi. Hiện giờ đúng là ngày mùa đông, bốn phía tất cả đều là mênh mang tuyết trắng, trong thôn mọi người vừa lúc cũng không có quá nhiều mặt khác việc nhà nông, thành lập tuần tra đội, ở thôn đầu trang bị hàng rào bẫy dập gì đó liền thành toàn bộ thôn hạng nhất đại sự, đại gia không tự giác liền bắt đầu thảo luận lên. Đầu đinh thanh niên cùng lao tư mấy người lúc này cũng không dám xen mồm, chỉ có thể ngoan ngoãn xúc thành một đoàn, nghe mọi người nước miếng bay tứ tung,

ngay cả cửu thúc công thấy phòng hộ tường cuối cùng thành phẩm lúc sau cũng vừa lòng gật gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Vào lúc ban đêm, từ thôn trưởng đi đầu tuần tra đội liền đơn giản như vậy thành lập. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Vạn Khê thôn ước chừng mấy chục km ở ngoài, huyện thành bên trong một cái cũ nát trong tiểu khu. Mười mấy đạo bóng người ở ánh lửa bên trong lấp lánh nhấp nháy, lệnh người xem đến không thế nào rõ ràng. Hạ Chấn Nam chính câu lũ thân thể, cong eo, nửa ngồi xổm một gian phòng ở cửa sổ hạ, nghe phòng trong động tĩnh. Này mẹ nó cái quỷ gì thời tiết? Phía trước mỗi ngày hạ tuyết, làm cho lão tử tìm không thấy ăn, mỗi ngày đói bụng. Hiện tại này tuyết đều ngừng vài thiên, cũng chưa thấy được có một tia hòa tan dấu hiệu, nhiệt độ không khí như cũ vẫn là duy trì ở dưới không trình độ. Lão tử thật tờ mờ không biết tạo cái gì nghiệt mới có thể gặp được loại này quỷ thời tiết. Trong phòng một người nam nhân đang ở hùng hùng hổ hổ, đối với gần nhất báo tuyết đại hạ nhiệt độ, rất không vừa lòng. Được rồi, tiểu tử ngươi bớt tranh cãi, hoàn cảnh này thời tiết, chúng ta này huyện thành ai không chịu đói. 100 người chỉ sợ 100 đều ăn không đủ no, ngươi còn có cái gì nhưng oán giận. Ít nhất chúng ta gần nhất nhưng đều là ăn thượng thịt. Một cái khác giọng nam đệ thấp tiếng nói, không nhanh không chậm nói, loại này thời tiết độ ấm cũng có loại này thời tiết độ ấm hảo. Ít nhất chúng ta không cần lo lắng những cái đó thì sẽ làm hỏng. Hắc hắc hắc, lão đại nói không sai. Không có lương thực, chúng ta ăn thịt là được. Lão đại, chúng ta hôm nay buổi tối hầm kia khối thịt. Hầm đêm qua kia khối mới mẻ thế nào? Như thế nào còn có thể phóng điểm mặt khác phối liệu đi vào, nghĩ đến hương vị khẳng định thực hảo. Ha ha ha ha, thịt nướng cũng không tồi. Buổi tối chúng ta còn có thể thử xem cái này. Dê hai chân, dài điểm thì là không phải biến thành thì là thịt dê sao. Hắc hắc hắc hắc. Vừa nói đến thịt, phòng trong vài cá nhân tức khắc vui cười lên, không khí cực kỳ hài hòa. Mà ngoài phòng bệ cửa sổ hạ Chấn Nam sắc mặt khó coi sắp tích ra thủy tới, nắm lấy đoạn đao mu bàn tay càng là gân xanh bạo đột. Hạ Chấn Nam bình sinh hận nhất hai loại người, một loại là bọn buôn người, một loại còn lại là phạm. Này hai loại người, vô luận là nào một loại ở trong mắt hắn đều là tội đáng chết vạn lần. Từ khi mấy ngày hôm trước từ Vạn Khê thôn sau khi rời khỏi, hắn hoa gần một ngày thời gian mới vừa tới huyện thành. Nhưng mà tiến huyện thành, hắn liền phát hiện tình huống có chút không quá thích hợp, cùng động đất trước nhìn thấy cái kia không khí hài hòa, tràn ngập an bình tiểu huyện thành, hoàn toàn không giống nhau. Toàn bộ huyện thành liền phảng phất như là đột nhiên bị chiến hỏa, vì rút bao phủ giống nhau, mỗi người cảm thấy bất an. Huyện thành rất nhiều địa phương có rõ ràng phá phách cướp bóc thiêu dấu vết, một ít người thấy hắn càng là lập tức nhắm chặt cửa phòng, trong ánh mắt càng là sinh ra cảnh giác tín hiệu, có mấy cái thành niên nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt, càng là nguy hiểm đến cực điểm. Loại này cảnh giác, nguy hiểm, có công kích tính ánh mắt cùng ánh mắt. Hoàn toàn không giống như là vừa mới trải qua quá thống khổ thiên tai hậu nhân dân, ngược lại như là trong TV, những cái đó hàng năm ở tại chiến hỏa khu cư dân giống nhau. Nếu không phải bởi vì đại gia trong tay cũng không có cái gì vũ khí, mà đại đa số lại là lão nhược, rõ ràng thể lực vô dụng, Hạ Chấn Nam cảm thấy có một số người, thậm chí sẽ đối hắn trực tiếp tiến hành công kích. Huyện thành cư dân, cùng Vạn Khê thôn các thôn dân, cơ hồ giống như là hai cái thế giới người giống nhau. Đối với này hết thảy, hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn, cũng thực hoang mang. Thẳng đến buổi tối, từng đợt nữ nhân áp lực tiếng khóc, hài tử hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Lão nhân khóc lóc kể lể quỷ cầu thanh âm, theo ban đêm tiếng gió, không được truyền tiến hắn trong thai, Hạ Chấn Nam nguyên bản đấy lòng hoang mang cũng ở ngay lúc này hoàn toàn cởi bỏ. Nguyên lai sớm tại nửa tháng phía trước huyện thành lương thực liền không đủ, rất nhiều nhân vi một ngụm ăn, một dương củi lửa, một giường chăn bông đánh vỡ đầu. Không có mặt trên phân phát xuống dưới cứu viện vật tư, đỉnh phong tuyết cũng không có biện pháp rời đi huyện thành đi tìm thực vật, rất nhiều người đem chủ ý đánh tới cái khác sự tình mặt trên. Đặc biệt là đương có người ở trong tối khai đầu lúc sau, những việc này liền giống như khai áp hồng thủy, rốt cuộc ngăn không được. Mới đầu là có một đám mười mấy người tiểu đội tiến hành quy mô nhỏ cướp bóc, bọn họ đem huyện thành lớn nhỏ cửa hàng tất cả đều quang lâm một lần, mặt sau đó là có người chậm rãi gia nhập cái này đội. Theo cái này đội nhân số tăng nhiều, bọn họ cũng liền không chỉ có chỉ là cướp bóc những cái đó cửa hàng, còn có những cái đó sinh hoạt ở huyện thành cư dân nhóm. Bọn họ đem này đó cư dân nhóm đỉnh đầu thượng lương thực hết thể cướp đi, đem cư dân nhóm từ trong nhà đuổi ra tới, ba chiếm cư dân nhóm phòng ở. Hơn nữa cực kỳ cao điệu tỏ vẻ, phàm là này đó cư dân nhóm còn tưởng trụ tiến chính mình nguyên lai trong nhà, như vậy mỗi ngày đều yêu cầu giao nộp nhất định số định mức vật tư, làm dừng chân phí. Cái này đội hành vi, khiến cho một ít cùng đường cư dân nhóm bắt đầu học theo, toàn bộ huyện thành cơ hồ không đến một tuần liền toàn rối loạn, có thể đoạt, có thể tìm, có thể ăn, cơ hồ tất cả đều bị phiên ra tới. Nhưng huyện thành liền lớn như vậy, đồ ăn liền nhiều như vậy. Mọi người tất cả đều bị bao tuyết vây ở huyện thành bên trong, một ít không có sức phản kháng, lại không nghĩ bị sống sờ sờ đói chết người, đem những cái đó nguyên bản bởi vì động đất mà bị tạp chết chôn ở ngầm thi thể cấp đào ra tới. Mà có chút tắc càng là đem ánh mắt đặt ở người sống trên người, những cái đó tuổi trẻ tiểu hài tử cùng không có gì năng lực lão nhân cùng với thể lực yếu kém nữ nhân, đều trước tiên thành bọn người kia mục tiêu. Bị bao tuyết vây khốn huyện thành, liền phảng phất như là một tòa nhân gian luyện ngục. Những cái đó bơ vơ không nơi nương tựa lão nhân hài tử các nữ nhân, mỗi ngày đều ở lo lắng cho mình tương lai, loại này cảm xúc tựa như virus giống nhau, lan tràn đến toàn bộ huyện thành. Không có mặt trên người ra mặt quản lý những việc này, cũng không có người có năng lực ra mặt ngăn lại. Hạ Chấn Nam đến thời điểm, loại tình huống này đã thực nghiêm trọng. Hắn một người không có năng lực quản quá nhiều, chính là ngày đó buổi tối này nhóm người, nếu đụng vào hắn trước mặt, hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ Chấn Nam ánh mắt trầm trầm, nhớ tới ngày đó buổi tối thấy cảnh tượng. Tuyệt vọng lão nhân ngã xuống đất khóc thút thít, màu trắng tuyết địa thượng là một bãi than đỏ thám vết máu cùng hỗn độn dấu chân. Cùng với hai đôi xem bị người móc ra tới mới mẻ nội tạng, còn có một cái thân thể nằm trên mặt đất không biết sống chết nữ nhân, mà kia nữ nhân trên người tràn đầy bị đạp hư lúc sau dấu vết. Gần nhất mấy ngày nay bão tuyết ngừng, chính là gió bắc như cũ còn ở không ngừng thổi mạnh, bên cạnh pha lê bị gió bắc thổi chúng hô hô rung động, trong phòng các nam nhân tiếng cười nói, nước sôi ùng ục mạo phao thanh, cùng với bùm bùm tuổi lửa thanh, cùng với từng đợt thịt hương vị. Không ngừng từ cửa sổ hướng ra phía ngoài toàn. Hạ Chấn Nam ngồi xổm bệ cửa sổ hạ, đôi mắt rủ xuống, ai cũng không có thể phát hiện hắn lúc này đáy mắt một mảnh lạnh băng. Chính mình hoa thời gian dài như vậy tìm được này nhóm người, hơn nữa vẫn luôn im ắng ngồi xổm cửa sổ hạ đẳng chờ cơ hội, chính là tính toán đem này nhóm người một lưới bắt hết. Mùa đông ban đêm tới sớm, còn chưa tới 6 giờ đồng hồ, bên ngoài không trung đã thực đen. Trong thôn phòng hộ tường tu sửa lúc sau, mặc dù còn không có hoàn toàn làm thấu, nhưng trong thôn mọi người như cũ phảng phất như là ăn thuốc gan thần giống nhau, liền buổi tối ở nhà ngủ đều kiên định không ít. Đại buổi tối có tuần tra đội, hơn nữa hai ngày này ban đêm có ánh trăng, đại gia hỏa cũng không bằng phía trước như vậy sợ lạnh. Hôm nay buổi tối, Vạn Khê thôn thế nhưng cực kỳ có buổi tối la cả khái nói chuyện phía người. Ngay cả Tần Tố Vân trong nhà tối nay đều tới hai cái, một cái là ở tại thôn Đông Đầu Vương Đại Thẩm Tử. Một cái là ở tại thôn Tây Đầu Lưu Thím, hai người tuổi đều so Tần Tố Vân muốn lớn hơn mười mấy tuổi. Ngày thường, Tần Tố Vân cùng các nàng quan hệ không xa không gần, đối với hai người này đại buổi tối tiến đến, Tần Tố Vân vẫn là có chút nghi hoặc. Tần đại muội tử, buổi tối hảo A Vương đại thẩm tử vui tươi hớn hở hướng về phía Tần Tố Vân chào hỏi, Lưu Thím cũng không rơi sau đồng dạng nhiệt tình. Tần Tố Vân hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chỉ có thể đi theo gật đầu chào hỏi, nói buổi tối hảo. Hai vị đại buổi tối đến ta này tới có chuyện gì sao? Tần Tố Vân trong viện không bật đèn, ba người liền như vậy thừa dịp ánh trăng đứng ở trong viện, đến cũng không cảm thấy thực lãnh. Vương đại thẩm tử đầu tiên mở miệng nói, Tần đại muội tử, hai chúng ta đích xác có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Ân. Tần Tố Vân chớp chớp mắt, có chút không quá minh bạch Vương đại thẩm tử các nàng có cái gì yêu cầu chính mình hỗ trợ. Là cái dạng này, đêm qua chúng ta không phải đi theo thôn trưởng bọn họ cùng nhau đến ngươi nơi này sao? Sau đó chúng ta hai liền nghe thấy được tiểu kê tiếng kê. Chúng ta liền muốn hỏi một chút đại muội tử nhà ngươi ấp ra tới tiểu kê bán hay không? Lưu Thím là cái thẳng tính tình, từ trước đến nay thích có chuyện nói chuyện, liền trực tiếp đem chính mình tưởng sự tình nói ra. Không sai, chúng ta chính là tới hỏi một chút nhà ngươi tiểu kê bán hay không? Nhà ngươi này tiểu kê nếu là bán nói, chúng ta có thể ra một cân mễ một con tiểu kê giá cả. Vương đại thẩm tử trà sắt tay, hiền lành cười nói, nghe mọi người đều đang nói, tương lai này thế đạo, rất có khả năng so hiện tại còn muốn không xong. Nhà của chúng ta gà vịt tất cả đều lần này động đất giữa bị rơi xuống xà nhà cấp tạp đã chết, cũng không biết về sau còn có thể hay không đủ tìm được mặt khác chỗ nào bán đến tiểu kê. Cho nên hai chúng ta tính toán dứt khoát liền trước tiên đến ngươi này tới mua tiểu kê, Tần đại muội tử. Ngươi xem coi thế nào. Nói xong câu đó, hai đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Tần Tố Vân. Không thành vấn đề, bất quá là kiện việc nhỏ. Các ngươi muốn tiểu kê nói, trực tiếp đi theo ta. Tần Tố Vân không như thế nào do dự, nhà nàng gà này hai tháng ở nhà ăn ngon uống tốt, trực tiếp ấp ra hai hoa tiểu kê, lông xù xù tiểu kê mới phá sắc không mấy ngày đâu. Trong nhà này đó gà vịt heo dê gì đó, tuy nói không có lại uy quá linh lộ, nhưng lầu ba pha lê phòng giữa này đó ăn không hết thái diệp vỏ trái cây, lại không thiếu lấy tới cấp chúng nó ăn. Đại khái là bởi vì ngọc lộ hiệu quả quá hảo, cho dù là những cái đó tu bổ xuống dưới quả xoài lá cây, quả vải lá cây cùng dưa hấu đằng gì đó, chúng nó cũng đều thực thích. Này đó tu bổ xuống dưới cành lá, nếu là đặt ở ngày thường gà vịt căn bản sẽ không xem một cái. Nhưng hôm nay ăn lên lại rất cao hứng, có đôi khi trong nhà huy thiếu, gà mái nhóm còn sẽ vì cướp đoạt đồ ăn mà đánh nhau, trên người mau bị mổ rất cũng không bỏ qua, khanh khách đắt tiếp tục tái chiến. Chúng bên trong mỗi ngày đều sẽ thiêu một chậu lò sưởi, trong nhà nuôi nấng này đó gà vịt gì đó, đều lớn lên thực hảo. Hậu viện chuồng bên trong chăn nuôi súc vật quá nhiều, Tần Tố Vân tự nhiên không dám đem Vương Đại Thẩm cùng Lưu Thím hai người trực tiếp dẫn tới hậu viện, mà là đem Vương Đại Thẩm cùng Lưu Thím hai người dẫn tới phòng khách, đem đóng lại gà mái cùng tiểu kê lồng sắt từ hậu viện xách ra tới. Vàng óng ánh lông xù xù tiểu kê nhóm một đám ăn uống no đủ, nhìn qua tinh thần phân chấn, ríu rít kêu đến phá lệ có lực, Vương Đại Thẩm cùng Lưu Thím hai người vừa thấy đến lồng sắt 20 tới chỉ tiểu kê, lập tức cao hứng đến không khép miệng được. Tân đại muội tử, nhà các ngươi này đó gà dưỡng đến thật tốt. So thôn đầu Lý lão ngũ ra gà dưỡng đến còn phải có tinh thần. Vương Đại Thẩm một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lồng sắt tiểu kê, cười nói, này đó gà a, ngày thường đều thích mùa xuân ấp trứng, tối hôm qua hai chúng ta nghe thấy thanh âm thời điểm, còn cảm thấy có điểm kỳ quái đâu. Bất quá ngươi này gà dưỡng đến cũng thật hảo, khó trách chúng nó thế nhưng sẽ ở mùa đông ấp trứng. Chúng ta trong thôn nhà khác gà, nếu không phải mấy ngày trước bị đông chết, chính là bị đông lạnh héo bẹp. Đừng nói là ấp tiểu kê, ngay cả trứng cũng chưa hai cái. Cũng không phải là. Nhà của chúng ta vốn đang có ba con gà, kết quả ngày đó buổi tối nhà của chúng ta lão thái thái vì tiết kiệm tuổi lửa, không nổi lửa buồn. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, trong nhà ba con gà tất cả đều đông lạnh thành băng ngật đáp. Lưu Thím vô đùi, đầy mặt tiếc nuối phụ hòa nói. Bằng không nhà ta hiện tại cũng không cần một lần nữa mua tiểu kê, đến lúc đó chờ mùa xuân lại ôm một toa tiểu kê là được. Ai, ngươi cũng đừng trách nhà các ngươi lão thái thái. Liên tính nhà các ngươi lão thái thái ngày đó không có tiết kiệm củi lửa, chính là ngươi nhìn xem trong thôn mấy ngày nay, trừ bỏ thôn đầu Lý lão ngũ nhà bọn họ, còn có Tần đại muội tử ra, chỉ sợ trong thôn cũng không mấy hộ nhà còn dưỡng này đó ngoạn ý. Không cần tính cũng biết. Hiện tại trong thôn đỉnh đầu thượng còn dưỡng gà vịt ngỗng, khẳng định không vượt qua 10 cái ngón tay. Vương Đại Thẩm xua tay thở dài nói. Giống nhau ở nông thôn, từng nhà đều sẽ dưỡng gà vịt ngỗng, này đó vật nhỏ mỗi ngày liền ăn một đốn, ngày thường mỗi ngày ở bên ngoài lắc lư chính mình đi tìm ăn, thực hảo dưỡng, tết nhất lễ lạc thèm ăn là có thể sắt một con. Bởi vậy này đó gà vịt ngỗng, coi như là trong thôn từng nhà chuẩn bị đồ vật. Chính là lần này đã xảy ra động đất. Làm cho trong thôn 100 nhiều hộ nhân gia, rất nhiều hộ nhân gia gà vịt đều bị tạp đã chết. Những cái đó không có tất cả đều bị tạp chết mấy chục hộ nhân gia, cũng bởi vì trước đó vài ngày, thôn trưởng đem đại gia tập trung ở bên nhau nhóm lửa sưởi ấm duyên cớ, làm cho rất nhiều nhân gia nguyên bản dưỡng gà vịt ngỗng đều bị đông chết. Bọn họ những người này ở nhà thời điểm, còn có thể đem này đó gà vịt ngỗng nhốt ở lồng sắt, đặt ở trong phòng cùng nhau sưởi ấm. Chính là đi nhà người khác cùng đại gia hỏa cùng nhau nhóm lửa sưởi ấm, bọn họ tổng không thể còn đem chính mình trang gà vịt lồng sắt cấp để qua đi thôi. Chứ không nói này đó gà vịt ngông có bao nhiêu xú, chính là bọn họ chính mình cũng không như vậy ra mặt dày a. Người cũng chưa địa phương ngồi, còn phóng mấy thứ này, này không phải chọc người ngại sao. Có chút thận trọng liên tiếp, liền ở nhà lồng sắt bên cạnh, sinh một lò tiểu hỏa ý tứ, có chút liền trực tiếp dứt khoát từ bỏ. Người này đều sung sướng không nổi nữa, còn quản mấy thứ này làm gì. Về sau chờ bên ngoài khôi phục, gà vịt lại bán là được. Cũng chính là bởi vì như vậy, hơn 10 ngày xuống dưới lúc sau, toàn bộ trong thôn mặt, hiện giờ còn uy gà vịt, cũng liền gần chỉ có 6-7 hộ. Ngươi nói chính là, kỳ thật ta cũng không có trách lão thái thái ý tứ. Này bao tuyết hai cũng không biết sẽ hạ bao lâu, than hỏa có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm điểm mới là đối, ta cũng chính là lải nhải hai câu mà thôi. Nói nữa, hiện giờ không phải có Tần đại muội tử ra tiểu kê sao? Lưu thím cười tủm tỉm tiếp nhận lời nói cha, cũng không hề để vừa rồi trong nhà gà vịt bị đông chết sự tình, ngẩng đầu do hỏi Tần Tố Vân, Tần đại muội tử, nhà ngươi này đó tiểu kê tính toán nhà mình chừa chút sao? Nếu không Lưu nói, này đó tiểu kê liền liền toàn bán cho hai chúng ta đi, đợi lát nữa chúng ta liền lấy mễ lại đây cùng ngươi đổi. Nhà các ngươi này đó tiểu kê tinh thần đầu đủ, khẳng định là cái hảo nuôi sống. Vương Đại Thẩm cũng ở một bên cười nói. Thì muốn, này đó tiểu kê các ngươi liền đều cầm đi đi. Tần Tố Vân hướng về phía hai người cười cười, chính mình trong nhà này mấy chỉ tiểu kê, đều là tuần trước mới ấp ra tới. Trên người vẫn là kia thuần màu vàng nhạt lông tơ. Nguyên bản nàng là tính toán chính mình dưỡng, bất quá Vương Đại Thẩm cùng Lưu Thím hai người nếu tới cửa, lại nói được như vậy thành khẩn, nàng không hảo cự tuyệt. Dù sao nhà nàng nuôi nấng gà vịt không ít, đến lúc đó lại ấp điểm là được. Đại gia sinh hoạt, bởi vì bao tuyết đình chỉ, mà dần dần lại đi lên quỹ đạo, trừ bỏ có phải hay không yêu cầu lo lắng, kia sáu cái ăn trộm trong miệng huyện thành cường đạo ở ngoài. Vạn Khê thôn mấy ngày nay buổi tối quá thử căn bình. Nhưng mà khoảng cách mấy chục km ở ngoài Ninh Vinh huyện, rạng sáng 2 điểm, đúng là một người nhất thả lỏng thời điểm. Trong nhà 12 người đều đã ngủ rồi, từng đợt tiếng ngáy từ trong nhà xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài truyền đến, Hạ Chấn Nam đứng lên, lặng yên không một tiếng động đi ở tuyết địa phía trên, lạnh nhạt sắc mặt cơ hồ như là sơn gian băng tuyết. Lặng lẽ mở ra cửa phòng. Theo bên ngoài ánh trăng cùng với tuyết trắng chiếu rọi, xuyên thấu qua mỏng manh ánh sáng, Hạ Chấn Nam có thể rõ ràng thấy trong nhà 12 người nơi vị trí. Khó nghe mùi hôi thối cùng với mùi máu tươi ở trong phòng phiêu đãng, làm này nhóm người lại ngủ đến không hề hay biết, trong đó một cái còn cào cào cái bụng nói nói mớ. Lặng lặng đóng lại cửa phòng, Hạ Chấn Nam trực tiếp nhào hướng trong đó cái thứ nhất. Liền kêu rên đều không kịp phát ra. Đối phương đã bị Hạ Chấn Nam một đao giải quyết ở trên giường, giơ tay chém xuống chi gian, nguyên bản trong phòng người lại lần nữa bị Hạ Chấn Nam giải quyết 3 cái, nhưng mà chờ đến thứ 5 cái, người này ước chừng là bị mới mẻ máu bắn tung tóe tại trên mặt, trực tiếp chừng lớn hai mắt, hoảng sợ hét lên. Người nào? Người là cái gì? Nhưng mà cuối cùng một chữ còn không có nói xong, người này hết hầu liền đã bị người cắt đứt. Nam nhân thanh âm đánh thức trong phòng những người khác. Nhưng mà hắc ám trong phòng, trừ bỏ cửa sổ chiếu vào ánh trăng ở ngoài, những người khác cũng chỉ có thể thấy Hạ Chấn Nam hắc ảnh thoáng động. Vốn là không chịu quá huấn luyện mấy người, da đầu tê dại, cả người vèo một chút liền từ nguyên bản trên giường đạn ngồi dậy, trong hỗn loạn, có người hướng về phía Hạ Chấn Nam muốn phản kích, lại bị Hạ Chấn Nam trực tiếp một đao trở tay cắm vào trong lòng. Người này trừng lớn hai mắt, trong cổ họng phát ra uống uống uống thanh âm, ngay sau đó chảy xuống. Từ người này phản kích đến bị Hạ Chấn Nam một đao giết chết, chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp, Hạ Chấn Nam tốc độ cùng thân thủ hoàn toàn không phải người thường có thể bằng được. Đặc biệt là loại này thời điểm, mọi người hoảng loạn vô cùng, muốn chạy trốn thời điểm, Hạ Chấn Nam sấn lộn xộn khởi tay tới liền càng thêm đơn giản. Nếu này nhóm người, đồng thời cầm lấy vũ khí hướng hắn phản kích, nói không chừng còn có thể có một tia đường ra, nhưng mà... Những người này tất cả đều hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai, muốn hướng ra phía ngoài chạy trốn, căn bản không có chút nào phản kháng ý thức, đối phó lên liền đơn giản nhiều. Đương nhiên nếu này nhóm người có cái này can đảm, lúc trước cũng đã cùng kia cướp bóc đồ ăn ra hỏa đánh bữa, lại sao có thể đi chuyên chọn lao hấu phụ nữ và trẻ em khi dễ xuống tay. Đều là đàn không có can đảm nào loại. Giết người lạp, có người hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai. Liền giày cũng chưa xuyên, từ Hạ Chấn Nam phía sau chạy quá, lảo đảo hướng cửa chạy tới. Hạ Chấn Nam cái hốt phảng phất giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, về phía sau hung hăng một chân, trực tiếp đá vào người nọ đầu gối, đối phương một cái lảo đảo phát gục trên mặt đất. Mà người nọ phát gục trên mặt đất khi, nguyên bản một viên tròn vo đầu, bị bên cạnh một người kinh hoàng thất thố đá tới rồi hắn trước mặt, nương ánh trăng, người này cùng giữ tợn huyết tinh đầu vừa lúc tới cái mặt đối mặt. Người này thế nhưng hoa một tiếng kêu to, chết ngất qua đi, còn tiếp theo than màu vàng mang theo tanh hôi hơi thở chất lỏng lan tràn mà ra, lại là bị dọa trực tiếp đái trong quần. Liên như vậy ngắn ngủn 10 tới phút, toàn bộ trong phòng 12 cá nhân, chỉ còn lại có 4 cái. Trong đó liền có này đàn gia hỏa dẫn đầu người cùng hắn phó thủ, này hai người lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, hai người trong tay phân biệt nắm một thanh không biết từ nơi nào tìm ra sắc bén đại dịu, bọn họ hai người toàn thân cơ bắp căng chặt, trong tay cầm dịu, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đem trước mắt người này xé nát. Thế nhưng có người dám sấn bọn họ hơn phân nửa đêm nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên xông tới, giết bọn họ nhiều như vậy huynh đệ. Quả thực không thể tha thứ. Ngươi tên hôn đàn này, để mạng lại. Ta nhất định phải đem ngươi đại tá tám khối. Hán tử hét lớn một tiếng, giơ lên cao dịu, đầy mặt dữ tợn, trực tiếp đi theo đồng bạn cùng nhau liền hướng hạ trấn Nam hung hăng bổ tới. Bọn họ bên này chính là có bốn người, hắn liền không tin chính mình bốn cái sẽ bại bởi đối phương một người. Không biết sống chết. Hạ trấn Nam lạnh mặt, từ bên hông lấy ra mặt khác một phen đoàn đao. Trên người hắn chủy thủ cùng đoàn đao, đều là ngày đó lúc gần đi, Tần Tố Vân cho hắn, ngón tay rất nhỏ sờ soạng hai hạ chuôi đao, hạ trấn Nam đón đầu mà thượng. Cùng lúc đó, mặt khác hai tên ra hỏa, lúc này từng người sao đứng dậy bên một phen ghế dựa, từ hạ trấn Nam phía sau vây công đi lên, hai người liền tưởng thừa dịp hạ trấn Nam với người chiến đấu thời điểm, bắt lấy sơ hở, nhân cơ hội đánh lén. Bang bang! Hai trận thanh thúy tiếng vang. Hạ Trấn Nam trong tay nắm chùy thủ cùng đoạn đao trực tiếp chặn phía trước hai người dịu. Lúc này đứng ở Hạ Trấn Nam phía sau muốn nhân cơ hội đánh lén nam nhân, đốn giác thấy hy vọng, hai mắt sáng ngời, gầm nhẹ một tiếng, cầm ghế dựa liền hướng Hạ Trấn Nam trên đầu tiếp đón qua đi. Này một kích nếu là tập trung, Hạ Trấn Nam ít nói cũng đến chịu cái trọng thương. Dây nặng chiếc ghế, bị đối phương vũ huy vũ sinh phòng, bên hai càng là truyền đến đối phương trầm trọng tiếng hít thở. Hạ Trấn Nam hừ lạnh một tiếng, mới vừa tính toán ngồi xổm xuống né tránh, làm đối diện này hai tên gia hỏa cùng mặt sau người này đâm cùng nhau, nếm điểm đau khổ. Liền nghe thấy phía sau phanh. Một tiếng vang lớn, ngay sau đó chuyển đến một trận kêu rên. Hạ Trấn Nam dư quang bên trong, nguyên bản còn đem chiếc ghế huy huy vũ sinh phong hán tử, thế nhưng là bị hắn bên cạnh cái kia đồng bạn, trực tiếp nghiêm ghế nện ở trên đầu. Ở ánh trăng chiếu rọi dưới. Hán tử kia trợn tròn hai mắt, đầy đầu là huyết, này một kích cũng không biết là đập vào địa phương nào, máu tươi lại là giống như khai áp hồng thủy giống nhau không ngừng đi xuống lăn xuống, lập tức liền đem cái kia hán tử đầy mặt cấp nhiễm hồng, sắc mặt càng là thống khổ vặn vẹo ở cùng nhau. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng, dám hán tử kia xoay đầu, duỗi tay chỉ vào đồng bạn, nói chuyện thanh âm hơi hơi run run. Lại mang theo khó có thể che giấu phẫn nộ cùng không thể tin tưởng. Nhưng mà này hán tử lời nói còn chưa nói xong, cả người lại loảng xoảng một tiếng, nặng nề mà té ngã trên đất, bắn khởi trên mặt đất một tầng tầng cho tàn. A, Lao Dương, nguyên bản còn đôi tay cử dịu cùng Hạ Trấn Nam chém giết đối chém hai người, nhìn thấy trước mắt này hết thảy, nháy mắt khỏe mắt muốn nứt ra, thống khổ la lớn, Vương Vũ Điển ngươi tên hôn đàn này. Lao tử muốn làm thì ngươi. Ngươi cũng dám đối chính chúng ta người xuống tay. Lao tử thế nào cũng phải giết ngươi nhưng. Cầm dịu cầm đầu cái kia hán tử phẫn nộ quát, liền tưởng tiến lên trực tiếp đem đối phương chém giết, bị gọi là Vương Vũ Điển nam nhân tức khắc nuốt nuốt nước miếng xúc cổ cả người run rẩy, kia vẻ mặt túng dạng, hoàn toàn không giống như là vừa mới dùng băng ghế đem chính mình đồng bạn gõ vượng người. Các ngươi, có phải hay không đã quên ta còn ở nơi này? Hạ Trấn Nam khỏe miệng hơi câu, khẽ cười một tiếng, trực tiếp huy đao về phía trước. Phúc! Phúc! Cùng với hai tiếng, dao nhỏ thọc tiến ra thịt trầm đục thanh, vừa mới còn hung thần ác sát hai cái hán tử lập tức rốt cuộc không có quan tâm người khác công phu. Bọn họ hai thống khổ kêu rên, ngay cả trong tay rượu đều cầm không được, đầu đại mồ hôi không ngừng từ bọn họ giữa trán chảy xuống. Hạ Trấn Nam cười lạnh một tiếng, sân hắn bệnh muốn hắn mệnh. Hạ Trấn Nam không chút do dự vươn hai chân, hung hăng đá vào này hai người trên ngực, chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng giòn vang, cũng không biết Hạ Trấn Nam dùng bao lớn sức lực, thế nhưng là liền này hai người trước ngực xương sườn đều cấp đá chặt đứt. Bọn họ hai người bị Hạ Trấn Nam trực tiếp gạt ngã trên mặt đất, ôm chính mình bị thương ngực, che lại bị dao nhỏ thọc xuyên cái bụng, thống khổ lăn lộn, kêu rên liên tục, mồ hôi lạnh ròng ròng. Liền như vậy một chân bọn họ hai người toàn thân xương cốt đều phảng phất như là toàn bộ bị người cấp đá tán giá giống nhau, không còn có phía trước sức chiến đấu. Hơn nữa kia hai đao miệng vết thương sâu đậm, mặc dù là bọn họ ôm bụng, nhưng kia máu tươi như cũ ào ạt hướng ra phía ngoài chảy xuôi, thực mau liền sũng nước mặt đất, nhiễm hồng một mảnh, xứng với này lạnh băng bạch nguyệt quang, giống như một bức khủng bố thảm kịch. Đối mặt với này hai người lúc này thảm trạng, Hạ Chấn Nam lại không có bất luận cái gì thương tiếc chi tình, hắn không chút do dự thuận thế cắt mở đối phương hai người yết hầu, đưa hai người xuống địa ngục. Giống các ngươi loại này, phụ nữ, giết người phóng hỏa, còn giết người ăn thịt nhân cha, nên trực tiếp đi tìm chết. Hạ Chấn Nam nói, uống bị cắt đứt khí quản hòa thanh mang rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì nói chuyện thanh, hai người che lại chính mình bị máu tươi nhiễm hồng yết hầu. Máu tươi theo ngón tay khe hở ra bên ngoài chảy xuôi, bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Chấn Nam, phát ra uống uống thanh âm. Nhưng mà, không bao lâu, hai người liền cả người cứng đờ, khuôn mặt thống khổ mà vặn mẹo, che lại yết hầu đôi tay cũng mềm mại chảy xuống dưới, thành hai cổ thi thể. Nhìn này hai tên gia hỏa ở chính mình trước mặt nuốt khí, Hạ Chấn Nam xoay đầu, lạnh băng đôi mắt nhìn về phía cái kia lúc này cả người run rẩy. Trong tay còn gắt gao nắm kia căn trường điều bằng ghế thon gầy nam nhân, mang theo nghi hoặc chậm rãi về phía trước. Hạ Chấn Nam híp mắt, ân. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây a. Lại qua đây ta đã có thể đối với ngươi không khách khí. Đối phương run rẩy, nói chuyện đều là lắp bắp. Thịt ngươi ăn ngon sao? Chỉ gian trùy thủ nhẹ nhàng chuyển ra một cái xinh đẹp màu bạc độ cung. Hạ Chấn Nam nhìn chằm chằm đối phương chậm rãi nói. Cái, người nào thịt? Ta không ăn qua. Không biết thon gầy nam nhân nuốt nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nguy hiểm nam nhân. Theo Hạ Chấn Nam chậm rãi tiến lên, run run rẩy rẩy về phía sau lùi lại. Thẳng đến thon gầy nam nhân thối lui đến cửa, bị ngạch cửa vướng ngã, Hạ Chấn Nam mới dừng lại bước chân. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Sắc bén đôi mắt giống như là máu lạnh chim ưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình con ngồi, người đi theo bọn họ thời gian dài như vậy, ngày thường không ăn thịt, ăn cái gì? Ta không có đi theo bọn họ thời gian rất lâu. Ta là ngày hôm qua giữa trưa mới đến nơi này tới. Ta chỉ là tới cứu nữ nhi của ta còn có lão bà. Vị này đại ca, cầu xin ngươi đừng giết ta. Cầu xin ngươi đừng giết ta. Ta trước kia thật sự không có giết qua người, ăn qua thịt người a. Thon gầy nam nhân nhìn Hạ Chấn Nam đau khổ cầu xin, nước mắt nước mũi tức khắc hồ vẻ mặt, hơn nữa nói ra bọn họ một nhà ba người chi gian sự tình. Người này ngày hôm qua buổi sáng ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, lại không nghĩ rằng chờ chính mình về nhà lúc sau, thê nữ thế nhưng toàn bộ không thấy, dò hỏi quá chung quanh rất nhiều hàng xóm lúc sau, hắn mới biết được. Nguyên lai hắn ngày hôm qua sau khi rời khỏi, chính mình thê tử cùng nữ nhi, thế nhưng là bị này nhóm người cấp mang đi, coi như mới mẻ dê hai chân dự trữ lương. Thon gầy nam nhân sợ tới mức can đảm rụng nức, hắn chính là biết đã sớm biết này nhóm người ra hỏa ác danh. Nay mười mấy người cơ hồ là bọn họ nơi này phương một bá, chuyên môn giết người ăn thịt, cho dù là bọn họ ngày thường làm được cẩn ấp, có biết người như cũ vẫn là không ít. Thon gầy nam nhân chính là trong đó một cái biết chân tướng. Ta ngày hôm qua vì gia nhập bọn họ, liền dạy ta chính mình đỉnh đầu thượng sở hữu tiền tài cùng lương thực tất cả đều đưa cho bọn họ liền lưu ta xuống dưới đường cái đánh tạp. Ta theo chân bọn họ thật sự không phải một đám, vị này đại ca, ngươi liền buông tha ta đi. Cầu xin ngươi đừng giết ta a. Cầu xin ngươi đừng giết ta nhà thon gầy nam nhân thề với trời. Ta biết ngươi là vì phía trước bọn họ giết qua người tới báo thù, nhưng là ta trước kia thật sự không có đã làm những việc này. Đại ca, ngươi liền buông tha ta đi. Nếu ta thật sự làm những việc này, ta vừa mới cũng liền sẽ không đem người kia đánh ngã xuống đất. Hơn nữa lao bả của ta cùng nữ nhi liền ở bên trong, các nàng có thể cho ta làm chứng á đại ca. Thon gầy nam nhân xoa tay xin tha, hắn nói này đó đều là thật sự. Hắn là thật sự, người nào đều không có giết qua a. Hắn chính là tưởng trộm đem chính mình thê nữ thả ra đi a. Hạ Chấn Nam ngồi xổm xuống. Lạnh nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, đánh giá đối phương lời nói thật giả. Đêm qua ta vẫn luôn ngồi xổm cửa sổ hạ, nghe thấy được các ngươi nấu thịt thanh âm. Không. Những cái đó nấu thịt đều là bọn họ ăn, ta đêm qua liền ăn một khối bánh nén khô. Kia khối bánh nén khô là bị lao thử gặm quá, cho nên bọn họ đều không ăn. Thon gầy nam nhân nỗ lực lắc đầu chứng minh chính mình trong sạch. Hơn nữa ta vừa mới đến bọn họ nơi này tới, cái gì cống hiến cũng không có. Bọn họ lại sao có thể cho ta ăn thịt? hơn nữa ta không ăn thịt người thịt, không ăn thịt người thịt. Hạ Chấn Nam nhìn chằm chằm hắn không nói nữa, ánh mắt như cũ lạnh nhạt vô cùng, nhìn về phía đối phương ánh mắt giống như là đang xem hướng một cái người chết giống nhau. Thon gầy nam nhân đỉnh như vậy sắc bén ánh mắt, dần dần có chút nói không được nữa, hắn run rẩy, đối với Hạ Chấn Nam nói, vị này đại ca, ngươi nếu muốn giết ta vậy giết đi. Chẳng qua có thể hay không làm ta trước đem ta thê tử cùng nữ nhi các nàng thả. Các nàng đều là vô tội, ta dám cam đoan các nàng tuyệt đối không có đã làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nhìn trước mắt cái này thon gầy nam nhân, dần dần tuyệt vọng mà lại dần dần kiên định lên ánh mắt, Hạ Chấn Nam chậm rãi đứng dậy, vẫn là tin đối phương vừa rồi theo như lời nói. Được rồi, ngươi đi đi. Mang theo thê tử của ngươi cùng nữ nhi rời đi huyện thành bên này, không cần lại đã trở lại. Nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Hạ Chấn Nam lạnh giọng nói, hiện tại bên ngoài báo tuyết đều đã ngừng, ngươi nếu thật sự sống không nổi, có thể mang theo thê nữ đi Thọ Sơn thị An Hải thôn bên kia lâm thời căn cứ, nhìn xem có thể hay không đủ tìm được sinh lộ. Lâm thời căn cứ. Thon gầy nam nhân hai mắt sáng ngời, bọn họ ở tại huyện thành, trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng, không biết lâm thời căn cứ sự tình, nghe thấy lời này, biết trước mắt người này sẽ không sau đó là giết hắn. Thon gầy nam nhân cảm kích đến hận không thể trực tiếp quỳ xuống tới cấp đối phương dập đầu. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn vị này đại ca. Cảm ơn vị này đại ca. Hôm nay nếu không phải vị này đại ca, ngươi tới hỗ trợ, ta chỉ sợ thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ Chấn Nam nhíu nhíu mày, thuận tay thanh toán đối phương một phen. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi đem bên trong người thả ra đi. Đêm qua hắn liền nghe thấy căn nhà này bên trong phòng. Còn có hai ba cái nữ nhân phát ra ô ô thanh, hiện giờ bên ngoài tiếng đánh nhau, lại làm phòng trong nức nở thanh trở nên càng thêm kịch liệt, đặc biệt là đương trong phòng người nghe được thon gầy nam nhân cùng Hạ Chấn Nam hai người đối thoại lúc sau, loại này ô ô thanh còn cùng với đầu tông cửa thùng thùng thanh. Đây cũng là Hạ Chấn Nam sở dĩ tin thon gầy nam nhân nguyên nhân. Chính mình tuy rằng không biết người này đến tột cùng là khi nào gia nhập, nhưng đám kia bị bắt cóc đảm đương làm dê hai chân nữ nhân lại biết rõ ràng, nếu người này dám lừa hắn, quay đầu lại hắn liền đưa người này đi gặp Diêm Vương. Ánh mắt theo thon gầy nam nhân bóng dáng, hướng phòng trong chạy đi, bên trong kia gian bị khóa cửa phòng bị thon gầy nam nhân dùng một phen từ đã chết thủ lĩnh trên người sờ xuống dưới chìa khóa cấp mở ra. Đầu đầu, ba ba tới cứu ngươi. A Mai, ta tới cứu ngươi. Ô ô ô, ba ba, ba ba ba ba. Ô ô ô, lão công, lão công. Ô ô, bị khóa cái kia tối tăm trong phòng, rậm rạp ngồi xổm ngồi vài cái màu đen bóng người. Hạ Chấn Nam đi theo Vương Vũ Điển hướng trong đi, trong tay cầm từ túi áo lấy ra tới bật lửa tối tăm ánh sáng chiếu sáng toàn bộ trong phòng tình huống, tanh hôi hơi thở hỗn loạn từng luồng khó nghe hương vị ở toàn bộ trong phòng phiêu đãng, vài cái quang hai chân nữ nhân nửa người dưới khóa lại trong chăn bị người trói chặt tay chân, ngăn chặn miệng, các nàng ai ai tế tế ngồi ở phòng trong một góc. Thấy bọn họ hai người tiến vào lúc sau, này đó nữ nhân tất cả đều động tác nhất trí nhìn bọn họ hai người, ánh mắt lập lòe, lại không có bất luận cái gì một người ra tiếng cầu cứu, ngược lại không ít người trong mắt mang theo cảnh giác cùng sợ hãi. Thẳng đến Vương Vũ Điển luống cuống tay chân đem chính mình nữ nhi còn có thê tử trên người dây thừng mảnh vải kéo xuống tới, ôm nhau gào khóc, này đó nữ nhân ánh mắt mới có sở bưng lỏng, không giống vừa mới bắt đầu như vậy cảnh giác sợ hãi. Nương tối tăm ánh lửa, Hạ Chấn Nam đếm đếm trong phòng người, tổng cộng 6 cá nhân, tứ đại hai tiểu đều là nữ tính, này đó nữ nhân cùng hài tử tất cả đều đói đến gầy trơ cả xương, toàn thân thập phần chật vật, có chút nữ trên mặt càng là xương đỏ một mảnh, lộ ra tới cánh tay, mu bàn tay mặt trên cũng là xanh tím đan sen, nhìn qua thật đáng thương, mỗi khi Hạ Chấn Nam ánh mắt xem qua đi, này đó nữ nhân còn sẽ theo bản năng rụt về phía sau. Trong phòng loại này khó nghe xú vị, không chỉ là thịt thối huyết tinh hơi thở, còn có một ít rõ ràng nam nữ xong việc lưu lại hương vị. Nhìn trước mắt này đàn nữ nhân cùng hài tử, Hạ Chấn Nam cho mày, hiện giờ lúc này cũng không tiện nhiều lời, móc ra chủy thủ đem những người này trên tay cột lấy dây thừng ngăn cách lúc sau, hắn mới đưa nguyên bản cùng Vương Vũ Điển theo như lời kia phiên lời nói một lần nữa nói một lần. Từ huyện thành bên này xuất phát đi An Hải thôn có mấy trăm km lộ, nhưng ở tại huyện thành, dựa theo hiện giờ huyện thành tình huống trước mắt này mấy người phụ nhân cùng hài tử chỉ sợ cũng không có gì đường sống.

nhưng mà đem sở hữu trái cây từ trên cây hái xuống, cũng hoa Tần Tố Vân gần hơn 3 giờ, nếu không phải đậu đen cùng thì thầm chúng nó ở hỗ trợ, chỉ sợ nàng phải tốn thời gian liền càng dài. Đem lầu 3 thu thập một phen, đem sở hữu hái xuống trái cây đưa đến lầu 1 phòng bếp, Tần Tố Vân liền tính toán dọn dẹp một chút, bắt đầu làm cơm chiều. Mệt mỏi cả ngày, Tần Tố Vân chỉ tính toán cho chính mình làm chút đơn giản phương tiện đồ ăn, nếu không phải bởi vì trong nhà dưỡng nhiều như vậy mao hài tử, nàng đều mệt chỉ nghĩ buổi tối gặm mì ăn liền. Bất quá vì trong nhà này đó mao hài tử, Tần Tố Vân vẫn là quyết định cùng thường lui tới giống nhau làm điểm ăn ngon khao khao chúng nó, không nói đến hôm nay thì thầm cùng đậu đen cả buổi chiều đều ở hỗ trợ. Liền nói đại hắc chúng nó chính là từ trên núi mang về tới 3 con gà rừng 4 con thỏ hoang đâu. Nhiều như vậy thỏ hoang cùng gà rừng, không khao khao một chút trong nhà công thần, không khỏi cũng qua không thể nào nói nổi. Bất quá này đó gà rừng thỏ hoang nàng phải chờ hôm nay ban đêm lại đến thu thập. Nhanh nhẹn nấu cơm xào rau, Tần Tố Vân hiện giờ tốc độ so với trước kia mau nhiều, thịt hương vị phiêu đãng ở toàn bộ phòng bếp. Tiểu thất chúng nó tất cả đều nuốt nước miếng ngậm chính mình bàn ăn bài đội chờ phát cơm. Lộc cộc lộc cộc. Đồ tham ăn tiểu ngũ không nhịn xuống, nước miếng lộc cộc nhắm thẳng nuốt xuống, một đôi mắt chó sáng trưng cùng hai ngọn tiểu bóng đèn giống nhau. Em ạ, thật sự là quá thơm, chờ quay đầu lại nó nhất định phải lại nhiều bắt được điểm con thỏ trở về. Một bên nuốt nước miếng, một bên chờ Tần Tố Vân cho chúng nó phát bữa tối, thịt bò thêm hầm gà. Trong nhà mấy chỉ cẩu tử ăn rất là vui vẻ, đậu đen cũng ăn được thật cao hứng, cái đuôi vùng vùng thích thú vô cùng. Có miêu có cẩu có điểu, mặc dù như vậy nhật tử so dĩ vãng vất vả chút, Tần Tố Vân cũng cảm thấy rất kiên định. Vạn Khê thôn cửa thôn chỗ. Đen như mực chỉ có tuyết trăng chiếu dọi đường cái thượng, hai cái màu đen bóng người lúc này lảo đảo hướng cửa thôn bên này đi tới, đứng ở cửa thôn trạm gác thượng một cái tuần tra đội thành viên trong tay chính cầm kính viễn vọng. Không ngừng nhìn xung quanh, vừa chuyển đầu liền thấy được kia hai cái màu đen bóng người. Người này trên mặt cả kinh, vội rôi tay vỗ chính mình đồng bạn. Đại Tân, ngươi chạy nhanh nhìn xem bên kia có phải hay không có hai người chính hướng chúng ta bên này lại đây. Bên kia kia hai tên gia hỏa nên không phải là huyện thành đám kia cường đạo đi. Bị gọi là Đại Tân hán tử cả kinh, cũng vội giơ lên chính mình trong tay kính viễn vọng hướng đối phương chỉ vào phương hướng nhìn lại. Nương ánh trăng cùng tuyết trăng chiếu rọi, kia hai cái thất tha thất thểu màu đen bóng người, thập phần thấy được. Lật Khê thôn, ở vào Ninh Vịnh huyện phía tây gần nhất 3 cái thôn chi nhất, là toàn bộ Ninh Vịnh huyện quản hạt trong phạm vi 40 nhiều trong thôn nhất giàu có tam đại thôn chi nhất. Lật Khê thôn toàn bộ trong thôn tổng cộng có 3.000 nhiều người, nhưng ngày thường, tuyệt đại đa số người đều không ở trong thôn, mà là ở nơi khác làm công nhận thư. Ngày thường ở tại trong thôn tuyệt đại đa số đều là lão nhân cùng hải tử. Nhưng mặc dù là như vậy, toàn bộ trong thôn thường trụ dân cư số lượng cũng đều duy trì ở 1.200-1.300 cá nhân tả hữu. Bởi vì động đất bùng nổ khi tới gần ăn Tết, trong thôn có hảo chút ở nơi khác nhà xưởng làm công người liền trước tiên đã trở lại. Nhưng nói đến cùng, động đất bùng nổ, khoảng cách ăn Tết còn kém 20 thiên. Tuyệt đại đa số nhà xưởng đơn vị không có khả năng cấp công nhân phóng thượng hơn 1 tháng giả, bởi vậy lúc ấy chân chính từ nơi khác trở về cũng chỉ có hơn 100 người. Động đất, mưa đá, bão tuyết, mấy ngày này thai liên tiếp không ngừng. Không có bất luận cái gì chuẩn bị Lật Khê thôn các thôn dân, tại đây đoạn thời gian, sinh hoạt đến thập phần gian nan, đặc biệt là phía trước bởi vì động đất bị trọng thương các thôn dân. Cùng với những cái đó trong nhà không có thanh tráng niên lão nhân cùng bọn nhỏ, càng là khổ không nói nổi. Cho dù là đại gia tưởng hết biện pháp, ngày thường ăn mặc tiết kiệm, mỗi căn tuổi lửa đều tinh tế tính toán. Nhưng chờ bao tuyết đỉnh chỉ lúc sau, toàn bộ trong thôn đã là tiếng khóc một mảnh, chẳng những là phía trước động đất khi có rất nhiều thôn dân bị chôn ở ngầm, đến nay còn không có đào đi lên, ngay cả những cái đó phía trước bị trọng thương. Cũng có rất nhiều bởi vì trọng thương cảm nhiễm mà đi thế, ngay cả báo tuyết đã đến, cũng mang đi một số lớn trong nhà củi lửa không nhiều lắm luyến tiếc buổi tối thiêu củi lửa, cùng với một ít duy trì lương, tưởng chờ nhi nữ về nhà lại ăn lão nhân. Toàn bộ thôn ngắn ngủn 2 tháng công phu, đã chết 150-60 cá nhân. Mỗi ngày đều có thể ở trong thôn nghe thấy các loại tiếng khóc, trầm trọng tâm tình đè ở mỗi cái thôn người trong lòng, trần tru càng là như thế. Động đất đã đến lúc sau. Lương Bình chân trái bị sụp xuống dưới tường viện tạp thành dập nát tính gãy xương, Trần Chu nguyên bản là tính toán đưa mẫu thân đi huyện bệnh viện hảo sinh trị liệu. Chính là Từ Dung cố tình lại ở ngay lúc này đã phát đại tiểu thư tính tình, không cho phép hắn rời đi, cảm thấy nhà bọn họ cái này đơn sơ phòng ở thật sự là quá không xong, hoàn toàn không phù hợp Từ Dung đáy lòng nguyên bản tưởng tượng, mà nàng càng thêm không muốn ở tại cái này phá trong phòng. Vì chuyện này, Trần Chu cùng Từ Dung đại xảo một trận. Nhưng mà không nghĩ tới chính là bởi vì hắn cùng Từ Dung đại xảo một trận, làm cho nguyên bản rõ ràng mới hoài 7 cái nhiều tháng sinh mệnh Từ Dung, thế nhưng động thai khí, trực tiếp sinh hạ một cái nhỏ nhỏ gầy gầy đỏ rực nhăn rung gió, gần mới tam cân nhiều nữ hải. Kia hải tử giống cái tiểu miêu giống nhau, mới vừa sinh ra tới thời điểm liền khóc đều sẽ không khóc, vẫn là cách vách hỗ trợ đỡ để Chu thím hung hăng chụp vài cái, hải tử mới miễn cưỡng khóc 2 tiếng. 7 cái nhiều tháng hải tử thật sự là quá nhỏ, Trần Chu hoàn toàn không biết đứa nhỏ này có phải hay không có thể nuôi sống. Mẫu thân cũng bởi vì đứa nhỏ này sinh ra, cùng với lúc sau đã đến mưa đá chậm trễ đưa đi huyện bệnh viện khám bệnh thời gian. Thê tử sinh non, nữ nhi thân thể nhược, mẫu thân lại chậm trễ trị liệu thời gian, còn bị nhạc phụ nhạc mẫu trách tội, hơn nữa này liên tục không ngừng thiên thai, mỗi giống nhau đều phảng phất như là một khối cự thạch, đè ở Trần Chu trước ngực, ép tới hắn không thở nổi. Đây là hắn lần thứ 2 hoài nghi chính mình cùng Từ Dung kết hôn, đến tuột cùng có phải hay không một cái chính xác lựa chọn. Nếu chính mình lúc trước cũng không có cùng Từ Dung ở bên nhau, mà là lựa chọn tiếp tục cùng Tần Tố Vân ở bên nhau. Như vậy mẹ nó cũng liền không khả năng tuyển ở lúc ấy hồi thôn tế tổ, cũng liền sẽ không bị ngã xuống tới tường viện tạp trúng chân trái, làm cho hiện giờ để lại chân sần núi di chứng, mà hắn nữ nhi cũng không có khả năng trở thành một cái 7 tháng sinh non nhi. Bởi vì sinh non duyên cớ, Từ Dung sinh hạ đứa nhỏ này lúc sau, căn bản là không có nãi. Phiên biến toàn bộ Trần gia có thể tìm được cũng chỉ có 2 vại trung láo niên sữa bột, uy xong này 2 vại sữa bột lúc sau, đứa nhỏ này mỗi ngày cũng chỉ có thể uống chút nước cơm nước đường. Báo tuyết bao trùm toàn bộ đại địa, Trần Chu mặc dù là xe phi, lúc này cũng không có biện pháp đỉnh lớn như vậy báo tuyết đi cấp hải tử tìm ăn. Bởi vậy mặc dù là dưỡng 2 tháng, đứa nhỏ này như cũ vẫn là nhỏ nhỏ gầy gầy làm khô quắt bẹp, nhìn thực không khỏe mạnh. Mấy ngày nay không chỉ là tiểu hải tử, ngay cả bọn họ mấy cái đại nhân cũng gầy rất nhiều, không chỉ có mỗi ngày muốn vất vả dọn dẹp tuyết đôi, còn phải đỉnh báo tuyết đi tìm một ít ăn cùng tuổi lửa, hơn nữa còn phải chiếu cô trong nhà 2 nữ nhân, cả người mệt đến mỏi mệt vô cùng. Trần Chu chẳng những gương mặt có điểm gầy cởi hình, ngay cả trên cằm tròm dâu cũng chưa thời gian xử lý. Dậm dạp trường ra một vòng, màu xanh lá hồ cha, dây nặng quầng thâm mắt, mệt mỏi thần sắc, cả người nhìn thập phần chật vật. Nếu không phải mấy ngày hôm trước bao tuyết ngừng lại, hắn chỉ sợ đều sắp kiên trì không nổi nữa. Trần Chu nhìn đầu giường ngủ say nữ nhi gầy gầy ba ba khuôn mặt nhỏ, trong lòng trăm vị pha. Cái này theo lý mà nói hẳn là ở cả nhà chờ mong giữa ra đời nữ nhi, hiện giờ quá nhật tử, chỉ sợ còn không bằng trước kia trong thôn những cái đó nuôi thả hải tử. Trần Chu trong lòng có chút hụt hẫng, sau lưng lại bị người dùng cánh tay đụng phải 2 hạ, Từ Dung bất mãn thanh âm ngay sau đó vang lên, ngươi tại đây nhìn cái gì đâu? Như thế nào còn không đi làm cơm? Hôm nay đều đã trễ thế này, ngươi còn không đi làm cơm, tưởng đói chết chúng ta nương 2A. Chẳng lẽ nói ngươi còn tưởng chờ ta lên nấu cơm cho ngươi sao? Ta chính là cái mới sinh không bao lâu thai phụ, yêu cầu ở cữ. Trong nhà không lương thực. Ta hôm nay đi ra ngoài tìm thời gian rất lâu, cũng không tìm được cái gì ăn, lấy cái gì nấu cơm cho ngươi. Trần Chu cau mày, ngữ khí không tốt. Bên ngoài nơi nơi đều là nửa người cao tuyết động, hắn đi ra ngoài tìm thật lâu cũng chưa có thể tìm được ăn. Bọn họ một nhà 3 người, không giống mặt khác hàng năm ở tại trong thôn có người ở nhà nghề nông thôn dân như vậy, trong nhà còn có năm trước thu hoạch vụ thu đi lên hạt thóc. Nhà bọn họ duy nhất có chính là phía trước Lương Bình Trần Kế Hoành 2 người về nhà khi, vì tế tổ mà trước tiên chuẩn bị một ít đồ ăn. Chính là này đó đồ ăn tuy rằng nhiều, nhưng là nhà bọn họ lại ước chừng có 6 cái đại nhân, suốt hơn 2 tháng, những cái đó đồ ăn đã sớm bị ăn đến không còn một mảnh. Không lương thực. Nhà các ngươi ở tại ở nông thôn như thế nào không lương thực? Nhà khác đều có, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đi mượn điểm sao? Từ Dung bất mãn trừng mắt Trần Chu, ngươi một đại nam nhân như thế nào như vậy vô dụng đâu. Gần chỉ là một cái động đất, một hồi bão tuyết, nàng thế nhưng liền bình thường cơm đều ăn không nổi. Không nói sơn chân hải vị, Trần Chu gia hỏa này thế nhưng liền bình thường đồ ăn đều lộng không trở lại, quả thực chính là cái vô dụng phế vật. Từ Dung tức giận đến ngực đau, Ai Ra một tiếng lại nằm hồi trên giường, chỉ vào Trần Chu cái mũi mắng, ta thật là đổ tám đời múc mới gả cho ngươi như vậy nam nhân, thế nhưng liền một ngụm cơm đều ăn không nổi. Nếu không phải bởi vì Trần Chu ngày đó cùng nàng nháo, nàng lại sao có thể sinh non. Còn tại như vậy cái lôi thôi lết thiết địa phương sinh hài tử, cũng không biết về sau có thể hay không có di chứng gì. Cực cực khổ khổ bên ngoài cả ngày, về nhà còn phải chịu như vậy khí, Trần Chu quả thực nghẹn một bụng hỏa, ta nói cho ngươi Tử Dung, ngươi đừng quá quá mức. Ngày đó nếu không phải bởi vì ngươi vẫn luôn ngăn trở, ta đã sớm đưa ta mẹ đi bệnh viện, nàng chân cũng không đến mức giống hiện tại như vậy. Thương gân động cốt 100 thiên, tuy rằng Lương Bình lúc này chân trái còn không có toàn hảo, chính là chỉ cần dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra, con mẹ nó chân rốt cuộc không có biện pháp khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Mỗi lần nhìn thấy chính mình mẫu thân đi đường khi khập khiễng, Trần Chu trong lòng chính là một đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt, phẫn nộ không thôi. Mẹ ngươi kia chân rõ ràng là bởi vì động đất, cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi đừng tùy tiện cái gì mũ đều hướng những người khác trên đầu khấu, ta nói cho ngươi, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Từ Dung từ trên giường ngồi dậy, trừng mắt phẫn nộ quát, liền tính ngày đó ngươi thật sự mang mẹ ngươi đi huyện thành nhân dân bệnh viện, khẳng định cũng sẽ ở nửa đường thượng gặp được mưa đá, như vậy đại mưa đá vũ, ngươi cho rằng ngươi cùng mẹ ngươi còn có thể thuận lợi đến huyện thành sao? Các ngươi hai cái muốn thật lên đường, chỉ sợ đã sớm bị mưa đá vũ cấp tạp đã chết. Từ Dung lạnh lùng nói, huống chi ngươi không nghe phía trước người nọ nói sao? Các ngươi này thuyết minh huyện thành nhân dân viện đã sớm trên mặt đất chấn giữa sụp xuống, mặc dù là ngươi đi bệnh viện, mẹ ngươi cũng không ai trị. Ngươi, Trần Chu bị nghẹn đến nói không ra lời, sắc mặt càng là khó coi đến phảng phất như là gan heo giống nhau. Từ Dung nói không sai, trên thực tế mặc dù hắn lúc ấy thật sự đưa mẹ nó đi bệnh viện, cũng sẽ ở trên đường đụng tới mưa đá vũ, như vậy đại mưa đá vũ, bọn họ thậm chí đều tìm không thấy tránh né địa phương. Chính là, có đôi khi người chính là một loại kỳ quái sinh vật. Bọn họ cũng không nguyện ý đem sở hữu sai lầm đều đôi ở chính mình trên người, ngược lại thích ở người khác trên người tìm nguyên nhân, đặc biệt là lúc ấy Tử Dung còn vẫn luôn càng quái, rõ ràng đều gặp động đất chuyện lớn như vậy, nhưng đối phương còn cố tình bắt lấy ở nông thôn không sạch sẽ điểm này không bỏ, liền mệnh đều mau không có, thế nhưng còn như vậy bắt bẻ chú ý. Hoa hoa hoa! Hoa hoa! Nguyên bản còn ở ngủ say em bé, bởi vì cha mẹ khắc khẩu, hoa hoa khóc thút thít lên, một trương khô gầy khuôn mặt nhỏ càng là khóc đến đỏ bừng, cơ hồ sắp xuyên quá khí tới. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, Trần Chu mới làm cha, đối với chính mình nữ nhi vẫn là thực quan tâm, đem em bé từ trên giường bế lên tới, nỗ lực chụp vô về chính mình nữ nhi phía sau lưng. Trần Chu nhìn chằm chằm Từ Dung, lạnh lùng nói, ta không nghĩ cùng ngươi xảo, ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta nhiều lời chút cái gì. Muốn ăn, ngươi liền chính mình đi tìm. Mặt khác nữ nhân ở cữ cũng liền một tháng, ngươi này đều ở nhà đãi hai tháng, ở cữ lại thế nào cũng nên ngồi xong rồi. Dù sao ngươi cũng không có sữa, về sau mỗi ngày đều phóng mẹ kia, ngươi liền ban ngày đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài tìm thực vật, rốt cuộc ngươi ba mẹ cũng ở nơi này, không phải sao? Trần Chu, ngươi người này quả thực không lương tâm, ngươi đã quên lúc trước ngươi là như thế nào cùng ta bảo đảm sao? Ngươi thế nhưng làm ta như vậy lánh thiên đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài tìm ăn. Ngươi còn có hay không lương tâm a? Từ Dung trừng lớn hai mắt khó có thể tin. Lúc trước nếu không phải Trần Chu mọi cách bảo đảm tương lai sẽ đối chính mình hảo, nàng lại sao có thể gả cho một cái phụ nữ có chồng. Trong phòng ồn ào nhốn nháo thật sự quá lợi hại, hai người thanh âm xuyên thấu qua vách tường chuyển tới mặt khác hai gian trong phòng. Từ Tướng Quốc nhìn ngoài cửa sổ nửa người cao rắn chắc tuyết động, nghe bên thai chuyển đến nữ nhi con rể tiếng ồn ào, chau mày. Ai, Tướng Quốc, ngươi nói ta khuê nữ như thế nào luôn là cùng con rể đại xảo đại nháo đâu. Chúng ta hiện tại cả nhà đều ở tại con rể trong nhà, vạn sự đều đến dựa vào con rể ra, ta khuê nữ như vậy cùng con rể cãi nhau, cuối cùng có hại vẫn là ta khuê nữ à. Tư mụ mụ ngồi ở trong phòng, nghe cách vách tiếng ồn ào, mặt ủ mày chau. Từ khi động đất lúc sau, hai cái tiểu bối liền không có một ngày không cãi nhau. Từ Dung cùng Trần Chu hai người tại đây đoạn thời gian, cơ hồ tiểu xảo không ngừng, đại xảo không ngừng, mỗi ngày chỉ cần gặp mặt,

cũng đem nguyên bản liền bởi vì trong bụng đói khát mà không ngủ Trần Kế Hoành cùng Từ tướng quốc hai phu thê cấp đánh thức, đi theo cùng nhau mở ra cửa phòng, hướng trong phòng bếp đi đến. Ngươi đang làm gì? Trần Chu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, tiến phòng bếp, thấy Từ Dung động tác, cùng với trên bệ bếp kia dùng ấm sành hầm nấu canh gà, tức khắc một phen tún quá Từ Dung cánh tay, tức muốn hộc máu nói, đại buổi tối không ngủ được, ngươi ở chỗ này làm gì? Thế nhưng còn dám trộm ta đồ vật. Từ Dung, ngươi có phải hay không thật quá đáng điểm? Cái gì trộm ngươi đồ vật? Hai chúng ta là phu thê, ngươi đồ vật chính là ta đồ vật, ta ăn ta chính mình đồ vật chẳng lẽ còn gọi là trộm sao? Từ Dung hai mắt trừng, đi theo cổ nói nữa, lớn như vậy một con gà, ngươi không lấy ra tới cho ta ăn, chẳng lẽ còn tưởng cầm đi dưỡng nữ nhân khác sao? Ngươi biết cái gì? Đây là ta cấp hải tử tìm tới bổ sung dinh dưỡng, ngươi lớn như vậy cá nhân thế nhưng liền tiểu hải tử đồ vật đều phải đoạt, ngươi quả thực không xứng làm mẹ người. Trần Chu quả thực khí không đánh vừa ra tới. Ngươi từ đem đồ vật lấy về tới khởi, liền không có đã nói với ta chuyện này, ta như thế nào biết suy nghĩ của ngươi? 105. Trần Chu bên này còn ở cãi nhau, nhưng mà cách đó không xa, Nhất Xuyến Xuyến trộm lưu vào thôn Hắc Ảnh lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trong đó dẫn đầu một cái màu đen bóng người giật giật cái mũi, nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt thịt hương vị. Người này phỉ nhổ, ngữ khí không tốt, mẹ nó, lao tử liền cơm cũng chưa đến ăn, thôn này người thế nhưng còn có thể ăn thịt. Nghe này khí vị hẳn là thịt gà hương, này đều đã hơn 2 tháng, tờ mờ giờ còn có thể ăn đến tốt như vậy. Khó trách nơi này Lật Khê thôn bị như vậy nhiều người ta nói có tiền. Đi! Chúng ta hôm nay phải hảo hảo làm thượng một hồi, quay đầu lại tranh thủ cũng có thể ăn sung mặc sướng. Hắc hắc hắc! Không sai! Không sai! Lúc này nhất định có thể tìm được ăn ngon khao khao chúng ta. Hắc hắc hắc! Một đám nguyên bản cho rằng đói khát, đi đêm lộ, mà có chút hể vải đến các nam nhân. Bởi vì trong không khí bay tới nhàn nhạt thịt hương vị, đồng nhiên trở nên tinh thần phân chấn, cho dù là đen nhánh ban đêm, cũng che giấu không được trong bóng đêm kia từng đôi tỏa sáng hai mắt. Tại đây loại đói đến trước ngực dán phía sau lưng, dạ dày bộ bỏng cháy thời điểm, không có bất cứ thứ gì là so đồ ăn vào lúc này càng hấp dẫn người. Sở Hưu Hắc Ảnh nhóm một đám xoa tay hầm hè, dưới chân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, động tác nhất trí liền hướng trong gió bay tới, thịt hương vị phương hướng đi đến. Mấy chục cái màu đen bóng người, rõ ràng gần chỉ là đứng ở kia đều là rất lớn một đám, nhưng mà cố tình bọn họ đi ở đêm trên đường một cái nửa điểm thanh âm cũng chưa phát ra, bọn họ mỗi người dưới chân đều ăn mặc cao su mềm đế dày, có chút thậm chí vì phòng hoạt phòng thanh, còn một đám cột lấy mảnh vải. Này nhóm người mặc dù là trong lòng lại kích động, trên mặt ở hưng phấn, nhưng một đám người đi tới đội ngũ động tác đều không có bất luận cái gì hỗn loạn, còn cùng phía trước giống nhau, mỗi người cảnh giác cơ bắp căng chặt, vẫn duy trì một khoảng cách. Cầm đầu Hắc Ảnh vây vây chính mình trên tay bắt lấy rượu, cười tủm tỉm đi phía trước đi đến. Bọn họ hôm nay đến thôn này, đều thời gian dài như vậy, thế nhưng liền điều gâu gâu kêu cảnh kỳ cẩu đều không có. Nay một hộ hộ tất cả đều ngủ đến cùng cái lợn chết giống nhau, nhưng còn không phải là kia lợi làm thịt dê béo sao. Không đoạt bọn họ, đoạt ai? Ông trời ban thưởng xuống dưới cơ hội, cũng không thể bạch bạch lãng phí. Lúc này Lật Khê trong thôn, một mảnh im ắng, hoàn toàn không có bất luận kẻ nào phát hiện này một đội đêm hành nhân mã. Vạn Khê thôn, đứng ở thôn đầu trạm gác thượng, trong tay cầm kính viễn vọng hai cái tuần tra đội thành viên, lúc này chính đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước kia hai cái lung lay, hướng bọn họ thôn tới gần màu đen bóng người. Hôm nay buổi tối ánh trăng không bằng trước hai ngày sáng ngời, chính là nương tuyết địa chiếu rọi, cùng trong tay kia hai đài kính viễn vọng, bọn họ vẫn là có thể rõ ràng thấy rõ ràng ước chừng ở 4-500 mét ở ngoài, lung lay hướng bọn họ bên này đi tới màu đen bóng người. Trong tay bọn họ này hai đài kính viễn vọng, cũng không phải cái gì có đêm coi công năng kia hồng ngoại bội số lớn kính viễn vọng, gần chỉ là từ trong thôn tìm được bình thường kính viễn vọng. Loại này kính viễn vọng ban đêm nhưng coi công năng rất kém cỏi, nhưng nhiều ít có chút ít còn hơn không. Thổi còi, chạy nhanh thổi còi. Nhìn kính viễn vọng bóng người, Thái Tuấn Dân đầy mặt cảnh giác, hắn vô Chu Đại Tân cánh tay, thấp giọng nói, chạy nhanh thông chi bọn họ tuần tra đội chú ý tình huống, cũng đừng làm cho những cái đó ra hỏa chui chúng ta chỗ trống. Nhưng này liền hai người, có phải hay không quá ít điểm? Chu Đại Tân cầm kính viễn vọng, có chút chần chờ. phía trước bọn họ chính là nghe nói, huyện thành kia hỏa cường đạo chính là có mấy chục hơn trăm người, mà trước mắt này thấy thế nào đều chỉ có hai người, vạn nhất nhân ra gần chỉ là đi ngang qua, bọn họ liền đem toàn thôn người đều cấp đánh thức tới, có phải hay không có điểm không quá thích hợp. Lần đầu tiên gặp được như vậy sự, Chu Đại Tân có điểm chần chờ. Nói đến cùng, đại gia trước kia cũng chưa trải qua việc này, đã không đương quá thám báo, cũng không đương quá tác chiến binh, hơn nữa phía trước vẫn luôn là hòa bình trạng thái, Chu Đại Tân loại thái độ này cũng thực bình thường. Sách, người nói cũng không sai. Liền như vậy hai người, đích sắc không rất giống là huyện thành kia hỏa cường đạo. Ngươi xem Tần tiểu thư trong nhà chảo đám kia ăn trộm đều là 6 cá nhân cùng nhau, này liền hai người, thật là quá ít điểm. Hơn nữa liền này lung lay, nhìn điểm đi đường đều đi không xong bộ dáng, hai ta đi xuống một người một cái liền phóng đổ. Cương đạo nếu là như vậy nhược, nơi nào còn đoạt được đến người khác đổ vật đâu. Thái Tuấn Dân rồi dám sờ sờ chính mình cảm, mày nhăn thành một đoàn, bất quá chúng ta cũng không thể đại ý, vạn nhất hai người kia là cường đạo phái tới thám tử. Đại bộ đội liền tại hậu phương, cũng không phải không có khả năng. Chúng ta này nếu là có hai cái bộ đàm thì tốt rồi, tiếp đón một tiếng tuần tra đội người liền tới đây, cũng liền không cần lo lắng thổi còi đem người trong thôn đều đánh thức tới. Chu Đại Tân gật gật đầu, thở dài, hắc, ngươi nói này hai tên gia hỏa đại buổi tối ở bên ngoài đi cái gì đi. An an tĩnh tĩnh ở nhà ngủ không hảo sao. Rốt cuộc là trong nhà ổ chăn không thoải mái, vẫn là buổi tối rất tiền cho bọn hắn nhặt. Nay đại buổi tối ra cửa không phải luẩn quẩn trong lòng sao. Trong tay cầm kính viễn vọng, nhìn đối diện hai bóng người chậm rãi tới gần, Thái Tuấn Dân cùng Chu Đại Tân hai người rối rắm một hồi. Vẫn là quyết định trước từ từ, nhìn xem đối phương hai người đến tuột cùng có phải hay không hướng về phía bọn họ bên này lại làm quyết định. Vạn nhất này hai người gần chỉ là đi ngang qua mà thôi, bọn họ liền đem toàn bộ thôn người đều đánh thức tới, không khỏi cũng quá khoa trương chút. Trong thôn mấy ngày hôm trước tuần tra đội cũng chưa gặp được quá chuyện như vậy, bọn họ hai đây cũng là lần đầu tiên đứng gác, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào xử lý. Chúng ta ngày mai buổi sáng đến cùng đội trưởng bọn họ đề chuyện này, nếu là ngày nào đó buổi tối trùng hợp có 7-8 cá nhân qua lại đi ngang qua, chúng ta trong thôn mọi người sợ là không cần ngủ. Sơ sơ chính mình treo ở trên cổ tờ lặt tiệp cái còi, Thái Tuấn Dân cau mày nói khẽ với Chu Đại Tân nói. Bên cạnh Chu Đại Tân không hề răng, hắn ánh mắt vẫn luôn gắt gao tỏa định ở nơi xa kia lưỡng đạo hắc ảnh thượng, theo thời gian trôi qua, hắc ảnh càng rửa càng gần. Nguyên bản thấy không rõ khuôn mặt, lúc này lại là chậm rãi xuất hiện ở bọn họ hai người tầm mắt bên trong. Nhưng mà, giây tiếp theo, vô luận là Thái Tuấn Dân vẫn là Chu Đại Tân hai người đều là động tác nhất trí ngẩn ra, đôi mắt càng là rộng mở một chút chừng đến tròn xoe. Này hai người gương mặt rõ ràng chính là người quen gương mặt. Này này này. Này không phải thôn trưởng hắn tiểu nhi tử Triệu Đại Bảo cùng Trịnh gia lão thái thái tôn tử Trịnh Trường Đông sao? Thế nhưng là hai người bọn họ đã trở lại. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi xuống cho bọn hắn mở cửa a. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn ở bởi vì tiếng còi sẽ đánh thức trong thôn mọi người mà rối rắm Chu Đại Tân cùng Thái Tuấn Dân hai người, một nhảy ba thước cao. Nháy mắt liền phảng phất như là bị lửa thiêu ngông giống nhau, vội vội vàng vàng từ trạm gác thượng đi xuống chạy. Còn có một chút, còn có một chút, còn có một chút chúng ta liền mau tới rồi. Triệu Đại Bảo thở hổn hển, đi ở cũ nát quốc lộ thượng, một đôi mắt tất cả đều là mỏi mệt hồng tơ máu, cả người thon gầy đến cơ hồ không ra hình người, trên người ăn mặc kia kiện màu xám xanh áo đông, càng như là từ bùn lăn lộn giống nhau. Quả thực so động đất phía trước những cái đó ở cầu vượt phía dưới ăn xin khất cái đều còn muốn chật vật. Đại Bảo ca, lần này cần không phải bởi vì ngươi, ta chỉ sợ thật sự liền phải công đạo ở trên đường. Nhìn cách đó không xa lờ mờ quen thuộc sơn ảnh hình dáng, Trịnh Trường Đông chốc mũi đau xót, đôi mắt phát trướng. Bọn họ đây là rốt cuộc mau về đến nhà A. Rõ ràng chỉ là đi ra ngoài một năm, nhưng mà bọn họ lại dường như đã có một thế kỷ không hồi quá ra. Đặc biệt là động đất tiến đến lúc sau, bọn họ mỗi ngày đều nghĩ đến trong nhà rốt cuộc thế nào, không phải có người bởi vì động đất qua đời, có phải hay không có người lại báo tuyết bên trong, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Chính là vô luận bọn họ trong lòng lại như thế nào nôn nóng, bọn họ cũng không có biện pháp trực tiếp từ cách vách tỉnh bay trở về trong nhà, chỉ có thể đi theo những người khác bước chân, từng bước một hướng thành phố Vân Hải bên này phương hướng đi tới. Cho dù là trước đó vài ngày vẫn luôn rơi xuống bao tuyết, bọn họ mỗi ngày cũng đều sẽ rút ra một đoạn thời gian dùng để lên đường. Hiện giờ ngẫm lại, này cơ hồ là bọn họ lúc ấy chính xác nhất hạng nhất quyết định. Ở bao tuyết bên trong lên đường, tuy rằng vất vả, đi tốc độ cũng rất chậm, nhưng bọn hắn dọc theo đường đi lại không có gặp được bất luận cái gì giết người phóng hỏa cướp bóc sự tình. Nhưng mà gần chỉ là báo tuyết ngừng lúc sau, nguyên bản an tĩnh phảng phất chỉ có trang xóa một mảnh thế giới, đông nhiên liền ồn ào lên. Những cái đó giết người phóng hỏa cướp bóc kẻ bắt cóc nhóm tất cả đều không biết từ nơi nào xung ra, bọn họ đoàn người từ cách vách tỉnh đàn chợ phía nam xuất phát khi, tổng cộng có 11 cá nhân, nhưng mà chờ bọn họ đi đến thành phố Vân Hải khi, cũng còn có 10 cái, trong đó cái kia thiếu người, còn lại là bởi vì đã về nhà. Đến nỗi dư lại 10 cái người, có 6 cái là thành phố Vân Hải mặt khác huyện, chỉ có 4 cái Ninh Vịnh huyện. Mấy cái huyện thành nơi phương hướng bất đồng, bọn họ 10 cái cũng liền ở thành phố Vân Hải đường ai nấy đi, từng người hướng bất đồng phương hướng mà đi. Bọn họ 4 người lại lần nữa lên đường khi, nguyên bản báo tuyết đông nhiên một chút liền ngừng, vốn tưởng rằng đây là chuyện tốt, nhưng mà không nghĩ tới gần chỉ là ngắn ngủn nửa ngày công phu, chẳng những có người đoạt đi rồi bọn họ hành lý. Thế nhưng còn có người muốn chảo bọn họ mấy cái coi như dê hai chân, trực tiếp quyển dưỡng lên giết ăn thịt. Bọn họ 4 cái cơ hồ là liều mạng, mới từ kia một đám người trong tay chạy thoát ra tới. Đang chạy trốn quá trình giữa, bọn họ 4 người liền bị bách tách ra, chỉ có chính mình cùng đại bảo ca còn ở bên nhau. Ai, không biết quách đại ca bọn họ hai thế nào, có phải hay không đã về đến nhà Trịnh Trường Đông đấy lòng chua xót. Quách đại ca bọn họ hai người là thượng đường thôn. So chúng ta này còn muốn xa, hẳn là còn chưa tới ra. Chỉ hy vọng bọn họ đừng bị phía trước đám kia người cấp trào đi trở về. Triệu Đại Bảo cũng đi theo thở dài. Từ khi lần đó thiếu chút nữa bị người trộm tới làm như đồ ăn trong mâm, bọn họ hai người sẽ không bao giờ nữa dám tới gần người nhiều phồn hoa khu vực, cũng không dám ban ngày lên đường, chỉ dám buổi tối nương ánh trăng, lén lút hướng ra bên này phương hướng đi trước. Ban ngày tắc tìm một cái ẩn nấp địa phương vừa chính mình chặt chẽ tàng hảo. Suốt 3 ngày thời gian, bọn họ hai gần chỉ là ăn 2 đốn rau dại, nếu không phải bởi vì tuổi trẻ thân thể hảo, hai người chỉ sợ đã sớm công đạo ở trên đường. Triệu Đại Bảo ánh mắt ám ám, so với Quách đại ca bọn họ hai cái hay không có thể chạy thoát đám kia người đuổi bắt, trước mắt còn có càng nghiêm trọng vấn đề, đang ở chờ bọn họ đâu. Lúc trước ra ngoài làm công khi, bọn họ tổng cộng có 6 cá nhân đi cùng cái địa phương. Chính là hiện giờ, gần chỉ có bọn họ 2 người đã trở lại. Triệu Đại Bảo đôi môi mân khẩn, trong mắt mang theo nói không nên lời thương cảm, cùng với lo lắng. Ân, sao lại thế này? Chúng ta cửa thôn như thế nào có một đổ như vậy cao tường đây? Triệu Đại Bảo cùng Trịnh Trường Đông 2 người bước trầm trọng nện bước, thật vất vả đi tới nhà mình thôn đầu, cách đến gần mới phát hiện. Nguyên lai bọn họ thôn đầu lối vào thế nhưng chốt vót một tòa 2 tầng lâu cao cao lớn phòng hộ tường. Mà này phiến tường trung tâm, lưu đồ tể ra kia phiến răn chắc thả quen thuộc đại cửa sắt thật xảo bị khảm ở trong đó. Này phiến cửa sắt, khổng lồ dày nặng thả chắc địch, hơn nữa cao ngất phòng hộ tường. Triệu Đại Bảo cùng Trịnh Trường Đông 2 người trong lúc nhất thời lại có chút ngốc lăng, bọn họ 2 toàn thân vốn là không có nhiều ít sức lực, hiện giờ thật vất vả đi tới nhà mình thôn đầu lối vào. Còn bị lớn như vậy một tòa phòng hộ tường cấp chặn, 2 người trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn quên mất vừa mới đáy lòng lo lắng cùng thương cảm. Trịnh Trường Đông nuốt nuốt nước miếng, cùng Triệu Đại Bảo 2 mặt nhìn nhau, ta đi trước gõ cửa đi. Bất quá này thôn đầu lối vào khoảng cách thôn còn có vài trăm mét đâu. Cũng không biết ta gõ cửa trong thanh âm mặt người có thể hay không đủ nghe thấy. Vậy, trước gõ đi. Triệu Đại Bảo cau mày, có chút chần chờ nói. Không có mặt khác hảo biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến này chủ ý, cũng không biết trong thôn đến tột cùng đã xảy ra cái gì, thế nhưng lập tức sẽ ở thôn đầu khởi thượng một cái như vậy cao phòng hộ tường. Nhưng mà, liền ở Trịnh Trường Đông cùng Triệu Đại Bảo đang chuẩn bị gõ vang đại cửa sắt thời điểm. Nguyên bản đứng ở trạm gác thượng Thái Tuấn Dân cùng Chu Đại Tân 2 người, đã thịch thịch thịch từ trạm gác thượng nhanh nhẹn chạy xuống tới, một bên mở cửa, một bên đầy mặt kích động nói, Trịnh Trường Đông. Triệu Đại Bảo là các ngươi 2 cái đi. Là các ngươi 2 cái đã trở lại đi. 2 người các ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại. Nhà các ngươi người nhưng đều sắp lo lắng chết các ngươi. Đặc biệt là Trịnh Trường Đông, người mãi mãi trong khoảng thời gian này nhưng đều sắp cấp điên rồi. Mãi mãi, ta mãi mãi nàng có khỏe không? động đất thời điểm, ta mãi mãi nàng có hay không bị thương. Cách đại cửa sắt, Trịnh Trường Đông vừa nghe thấy chính mình mãi mãi, lập tức kích động đến đỏ hốc mắt, liên thanh đối với trong môn Triệu Đại Tân cùng Thái Tuấn Dân, hai người dò hỏi, ngữ khí nôn nóng. Trịnh Trường Đông cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đó là từ mãi mãi một người mang đại, bởi vậy Trịnh Trường Đông cùng mãi mãi quan hệ từ nhỏ liền đặc biệt thân mật. Nguyên bản ra ngoài làm công khi, Trịnh Trường Đông tựa như đem chính mình mãi mãi mang theo trên người phương tiện chiếu cố, chính là lão nhân gia tổng cảm thấy một người ngốc tại trong thành không phải cái tư vị, lại không ai bồi nói chuyện, hơn nữa nhà mình còn có vài mẫu đất, liền vẫn luôn lưu tại trong thôn. Động đất phát sinh lúc sau, Trịnh Trường Đông lo lắng nhất chính là chính mình mãi mãi. Tiểu tử ngươi đừng nóng nội, ngươi mãi mãi không có việc gì. Chu Đại Tân một bên nói, một bên mở cửa. Dây nặng đại cửa sắt loảng xoảng một chút bị Chu Đại Tân cùng Thái Tuấn Dân cấp mở ra, Trịnh Trường Đông cùng Triệu Đại Bảo hai người lòng mang kích động tâm tình, vội từ kẹt cửa chui vào đi. Gần chỉ là một tường chi cách, Trịnh Trường Đông cùng Triệu Đại Bảo hai người liền dường như từ địa ngục tới rồi thiên đường. Rốt cuộc về tới chính mình trong thôn, hai người kích động cơ hồ sắp nói không ra lời. Hơn hai tháng tới nay mỏi mệt, liền dường như trong nháy mắt này, động tác nhất trí bừng lên. Rõ ràng đã là cái người trưởng thành rồi, Triệu Đại Bảo lúc này lại chót mũi đau xót, hốc mắt chung nước mắt đều thiếu chút nữa muốn trào ra tới. Hiện giờ đại buổi tối sắc trời tối tăm, chỉ sợ Triệu Đại Bảo lúc này chật vật bộ dáng phải bị mặt khác ba người thấy được. Được rồi, các ngươi đã trở lại liền hảo. Hiện tại chạy nhanh trở về, làm Trịnh mãi mãi, thôn trưởng bọn họ cao hứng cao hứng. Chu Đại Tân vô Trịnh Trường Đông cùng Triệu Đại Bảo hai người bả vai, cười nói. Hiện tại ban đêm không an toàn, chúng ta trong thôn kiến tuần tra đội, đến lúc đó các ngươi vào thôn thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng bị dọa nhảy dựng, chuyện khác chúng ta cũng không có phương tiện nhiều lời, chờ thêm cái một hai ngày, những việc này các ngươi liền đều sẽ đã biết. Đúng đúng đúng, hai người các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, xem các ngươi hai này gầy. Dọc theo đường đi khẳng định ăn không ít khổ. Hôm nay buổi tối nhất định đến hảo hảo nghỉ ngơi. Hai chúng ta còn phải ở chỗ này đứng gác, nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống, chúng ta liền không tiễn các ngươi đi vào. Đến lúc đó chúng ta ngày mai lại liêu, ta làm tỉ của ta đến lúc đó chuẩn bị điểm que nướng, chúng ta một bên ăn que nướng một bên uống điểm bia thế nào. Thái Tuấn Dân đồng dạng kích động vô Triệu Đại Bảo bả vai, cùng đối phương hai người làm cái ôm. Trịnh Trường Đông cùng Triệu Đại Bảo hai người, chính là từ khi động đất lúc sau, duy nhất từ nơi khác trở về. Này có phải hay không cũng đã nói lên theo bọn họ hai lần tới lúc sau, trong thôn những người khác cũng nên lục tục đã trở lại đâu. Đến lúc đó đại gia đoàn viên, trong thôn nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Tố Vân mới vừa rời giường, thu thập thỏa đáng, sẽ biết đêm qua có hai cái phía trước ở nơi khác làm công thôn dân đã trở lại. Cùng lúc đó, cùng với này hai người trở về tin tức, còn có một cái khác bất hạnh tin tức. Đó chính là cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm công người giữa, có một người trên mặt đất chấn giữa trực tiếp bị sập xuống dưới phòng ốc cấp tập trung, đương trường tử vong. Mà mặt khác ba cái theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm công thôn dân, bởi vì mọi người đều không ở một cái nhà máy công tác, động đất lúc sau, ai cũng không biết ba người kia đi nơi nào. Này ba người có khả năng cùng những người khác rời đi, cũng có khả năng là bị sập phòng ốc cấp tập trung chôn ở ngầm. Biết tin tức này mấy hộ nhà, có lên tiếng khóc giống, có trầm mặc không nói, trừ bỏ Triệu Hưng Quốc cùng Trịnh mãi mãi hai nhà người là thật sự đánh đáy lòng cao hứng ở ngoài, những người khác đáy lòng tư vị đến tuột cùng như thế nào. Cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Tần Tố Vân nghe thấy những việc này lúc sau, có chút thổn thức. Nàng cảm thấy trong thôn tuyệt đại đa số hộ gia đình tâm tình chỉ sợ là không tốt lắm, trong thôn như vậy nhiều người ra ngoài làm công. Nói không chừng ai với ai chính là quan hệ họ hàng, cũng hoặc là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên. Ở trong thôn, vô luận trong nhà đến tột cùng là ai xảy ra chuyện, nói vậy đại gia tâm tình đều sẽ không hảo quá. Triệu Đại Bảo cùng Trịnh Trường Đông hai người trở về tin tức, phảng phất giống như là ở bình tĩnh trên mặt hồ đống nhiên nện xuống một cục đá, nhấc lên toàn bộ mặt hồ từng trận gợn sóng. Đại gia hỏa nhóm đều ở đánh đáy lòng chờ đợi chính mình ra bên ngoài làm công nhi tử con dâu. Cháu trai cháu gái có thể sớm một chút trở về, tuy nói Triệu Hưng Quốc cùng Trịnh Trường Đông hai người mang đến bất hạnh tin tức, đồng thời bọn họ hai cũng đem hy vọng hạt giống mang vào những người khác trong lòng. Đi đến trong thôn đi thôn trưởng thời điểm, Tần Tố Vân rõ ràng có thể cảm giác được trong thôn mọi người biến hóa, đặc biệt là những cái đó trong nhà có người bên ngoài làm công, hiện giờ còn không có trở về, làm khởi sống tới càng là ra sức vài phần. Những người này đều là nguyện ý tin tưởng chính mình thân nhân đều còn sống, nhất định sẽ trở về người. Trong khoảng thời gian này trong thôn mọi người kháng đông lạnh tính rõ ràng đề cao, trong nhà nuôi nấng những cái đó gia cầm gia súc kháng đông lạnh tính cũng rõ ràng đề cao không ít. Nhất rõ ràng chính là nguyên bản mỗi ngày tập thể xúc ở bên nhau, giống cái chim cút dường như gia cầm gia súc nhóm bắt đầu tứ tán hoạt động, đặc biệt là nhà nàng dưỡng những cái đó gà vịt ngỗng thế nhưng đã bắt đầu mãn hậu viện vui vẻ chạy loạn tìm tiểu sâu. Tần Tố Vân ra hậu viện, nguyên bản là tính toán cùng mặt khác nông gia tiểu viện giống nhau, dùng để gieo trồng chính mình dùng rau dưa. Chính là lầu ba pha lê phòng giữa rau dưa nàng đều ăn không hết, lại loại như vậy nhiều cũng liền không có quá nhiều tất yếu. Bởi vậy hậu viện kia phiến đất trống, bị Tần Tố Vân dùng để gieo trồng một ít cây ăn quả. Hậu viện trồng trọt cây ăn quả đều là thành phố Vân Hải thường thấy một ít cây ăn quả, nói ví dụ dương mai quả đảo quả lê linh tinh, hiện giờ chính trực mùa đông, nhiệt độ không khí tương đối thấp, này đó trên cây tất cả đều là chủi lủi một mảnh, liền phiến lá cây cũng chưa cho nàng lưu lại. Trong nhà nuôi nấng những cái đó gà vịt ngỗng, Tần Tố Vân liền làm chúng nó trực tiếp ở hậu viện vui vẻ. Gần chỉ là ngắn ngủn 2 tháng, này đó gà vịt ngỗng có thể thấy được phảng phất như là thổi khí cầu giống nhau trứng lên, nếu không phải nhà nàng thịt nhiều, chính mình thật đúng là tưởng tể hai chỉ tới ha ha. Hiện giờ thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng mắt thấy liền sắp đến gieo trồng vào mùa xuân thời gian, Tần Tố Vân liền chọn cái thời gian ở nhà gây giống, kia phiến mới khai phá ra tới đất hoang, cũng không thích hợp trực tiếp trồng trọt lúa nước. Nàng tính toán trước loại điểm khoai tây cùng bắp, cùng với một ít đơn giản gieo trồng ớt cay cải trắng từ từ.